Chương 92: Phương án dự phòng của Trương Ân. Ông cụ Trương mời mọi người vào phòng khách. Đám người nhà họ Trương nhìn đội hình mười mấy người như vậy, ai cũng cảm thấy khó hiểu không thôi. Tụi ông, đây là ngựa đạp án bay, chúc quà món để tỏ lòng thành. Tụi ông, đây là thiết quan âm cao cấp mà tôi mang từ Nam Hải tới. Xem ra tôi cũng không thể thua kém được. Ông mau tới xem, hết phí thuế này của tôi ra sao. Sau khi bước vào phòng khách, nhóm người ngoài Bắc lần lượt lấy quà từ chỗ cấp dưới của mình bày lên bàn. Thứ nào thứ nấy đều trị giá hàng triệu. Tới lúc này Trương Thông mới đột nhiên vỗ đầu một cái, nhận ra mấy người trong số mười mấy người này. Mặc dù bọn họ không dính dáng gì nhiều tới ngoài Bắc, nhưng mấy nhân vật trên thương trường thì ông vẫn được nghe nói. Ông vội vàng đi pha trà, rồi cùng ông cụ Trương tiến tới tiếp đón. Ngay ra đó làm gì? Dọn chỗ cho khách quý. Trương Thông quát một tiếng, cố tình tiết lộ thân phận của Thành Quang. Ông Thành Quang, tổng giám đốc công ty Quang Lực có đúng hay không? Tôi thực sự là ngưỡng mộ danh tiếng của ông. Lúc này người nhà họ Trương mới sực hiểu. Mới đầu bọn họ không biết thân phận của những người này, vậy nên không biết phải sắp xếp chỗ ngồi ra sao. Phải biết rằng những người có thân phận đều rất coi trọng vị trí. Nếu vị trí thấp, rất có thể sẽ khiến cho người ta không vui. Không cần, không cần đâu. Ông cũng có hài lòng với những món quà này hay không? Mấy người Thành Quang mỉm cười hỏi. Ông cụ Trương gật đầu. Thật sự là ông ta chẳng quen biết ai, vậy nên ông ta muốn hỏi rõ mục đích của những người này tới đây. Sau khi con trai cả của mình giới thiệu, ông loáng thoáng nhớ ra thân phận của bọn họ rồi. Ngoài ra những người này còn nhiệt tình tới mức ông không thể chịu nổi. Vậy là được. Ông cụ thích thì coi như là không uổng công chúng tôi chuẩn bị. Không cần dọn chỗ đâu, chúng tôi ngồi chung với cô Phương là được. Thành Quang cười tới lớn tiếng, mang tới cảm giác phóng khoáng. Không giống thương nhân một chút nào, ông tùy tiện cầm một chiếc ghế ngồi bên cạnh Phương Thúy Y. Chúng ta ngồi bên cạnh cô Thúy Y đi. Những người ngoài Bắc khác cũng ngồi vây quanh Phương Thúy Y như Thành Quang. Lần này chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều có thể nhận ra những người này tới không phải vì nhà họ Trương mà là tạo thế cho Phương Thúy Y. Điều khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu, tại sao Phương Thúy Y lại quen biết nhiều người như vậy? Những người này còn cùng nhau tới, mang theo quà cáp giá trị. Trường Thiên Lỗi ngồi một góc khuất đằng sau, bảo anh ta bảo một vệ sĩ đẩy mình tới một khu đất trống bên ngoài, đeo tai nghe Bluetooth rồi vào thẳng vấn đề. Tới chưa? Trường Ân gọi cứu viện tới rồi, nếu các cậu không chuẩn bị chu đáo thì đừng có tới nữa. Trường Thiên Lỗi tắt máy, khóe môi anh nhếch lên, bảo vệ sĩ đẩy mình về phòng khách. Màn kịch đặc sắc như vậy, anh phải chứng kiến tận mắt thì mới hả giận. Trong phòng khách, ông cụ Trương vẫn đang trò chuyện với nhóm Thành Quang, chủ yếu là chủ đề làm ăn buôn bán. Bà cụ nhà họ Trương đứng ngơ ngác ở đó, nhìn mọi người vây quanh Phương Thúy Y. Thế này thì còn đuổi thế nào được? Đuổi cả những người ngoài Bắc ra sao? Mặc dù nhà họ Trương không quan tâm tới những người khách này, nhưng tới đây thì đều là khách. Nếu đồn ra ngoài, mọi người đều cho rằng nhà họ Trương hỏng hách phách lối. Thằng hai đầu, tới đây. Những người này làm sao? Có phải Phương Thúy Y gọi tới? Mẹ ạ, làm sao con biết được? Nếu vừa đồ anh cả không nói thân phận của người ta, thì con cũng không biết đâu. Trương Lập nói bằng giọng đố kỵ. Đúng lúc này quán gia chạy vào, lớn tiếng. Gia chủ, lại có người từ ngoài Bắc tới. Nhất định là ông anh Triệu Chí Hậu tới. Thành Quang bật cười ha hả, rồi vội vàng đứng lên. Ông cụ Trương không dám chậm trễ, đứng lên theo đám Thành Quang ra ngoài. Đốt cuộc chuyện này là sao? Ngay có Triệu Chí Hậu cũng tới hả? Trương Lập nhíu mày, ông cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chẳng lẽ những người này tới đây vì Phương Thúy Y thật? Anh Triệu Chí Hậu là ai? Trương Yến hỏi Trương Hậu. Trước kia, ông ta là gia chủ của nhà họ Triệu, một trong bốn gia tộc lớn ở ngoài Bắc. Sau có xu thế trở thành gia tộc số 1 nhờ vào tập đoàn Mạc Lâm. Trương Hạo nhíu mày, hiển nhiên hắn không ngờ sẽ xảy ra biến cố. Vậy là lần này Phương Thúy Y sẽ bình yên vô sự? Khó nói lắm. Nếu ông nội cố ý che chở công thêm những ông trùm ngoại bắc này thì nhà họ Hàn của tới cũng phải rút về thôi. Có thể xem là nhà họ Hàn quyết tâm tới mức nào. Một bên khác, đôi mắt của bà cụ nhà họ Trương lấp lóe. Sau bà đi tới trước mặt Phương Thúy Y, nói một cách hiền từ. Thúy Y, Những người đó về Triệu Chi Hào tới đây vì cháu sao? Cháu thật sự không biết. Phương Thúy Y lắc đầu trong sự nghi hoặc. Cô cũng cảm thấy khó hiểu. Những người vào đây lúc nãy toàn là những nhân vật cô chỉ mới nghe danh, chưa từng gặp mặt bao giờ. Hả? Không biết hả? Bà cụ nhíu mày lại, sau gật đầu không nói thêm gì. Trong lòng bà hơi đắn đo, đến xem tình hình như thế nào rồi tính. Nếu những người này đều tới đây vì Phương Thúy Y, đồng thời nhà họ Hàng không quá hung hăng, vậy thì bà sẽ nương đó bảo vệ Phương Thúy Y. Bà thừa biết tiềm lực của tập đoàn Mạc Lâm với danh nghĩa Triệu Chí Hào lớn tới mức nào. Ngay cả chuyện Trường Thiên Lỗi tới ngoại Bắc cũng là do bà sai sử. Tới lúc đó, nếu đứng ra bảo vệ Phương Thúy Y, mượn chuyện này tạo mối quan hệ với Triệu Chí Hào, vậy thì nhà họ Trương sẽ có thêm một mối làm ăn. Nghĩ vậy, bà cụ Trương vội vàng ra phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại đám con cháu. Trường Thiên Lỗi ngồi trong góc khuất không nói lời nào. Trương Hạo, Trương Yến cúi đầu, không biết là đang suy tư cái điều gì. Những người khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình, thì thầm to nhỏ, thảo luận chuyện gì đó. Trương Ân, anh có biết chuyện này là sao? Phương Thúy Y đi tới bên cạnh Trương Ân và hỏi. Trương Ân xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của Phương Thúy Y. Người ta vừa tới là đã tới chỗ của em, vậy mà em hỏi anh sao? Anh không biết thật. Chắc là do Triệu Chi Hậu sắp xếp. Trương Ân kiếm bừa một cái cớ. Lúc này ông cụ Trương và nhóm Triệu Chí Hào đã vào phòng khách. Trường Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó chính Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đã dẫn người chặn đánh anh ta. Bây giờ cả hai đều có mặt. Ông chú Triệu, ông chú Tôn, xin mời ngồi. Vừa vào phòng là ông cụ Trương đã chỉ lên vị trí trên cùng. Không cần đâu. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn lắc đầu. Chắc không phải bọn họ cũng muốn ngồi cạnh Phương Thúy. Người nhà họ Trương đoán thầm ở trong lòng. Quả nhiên, trước những ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn ngồi xuống hai bên Phương Thúy Y, trông chẳng khác nào là vệ sĩ. Cảnh tượng này khiến mọi người ghen tị gần chết. Nếu chỉ với thân phận gia chủ nhà họ Triệu, thì nói thật là chẳng là gì với nhà họ Trương. Nhưng sự trỗi dậy của tập đoàn Mạc Lâm khiến cho người ta nhìn về tiền đồ của nhà họ Triệu. Thuốc chữa bệnh nhồi máu cơ tim được sản xuất hàng loạt. Hôm qua bọn họ còn thấy Triệu Chí Hào xuất hiện trên bản tin thời sự, đề cập sản xuất mới của tập đoàn Mạc Lâm trong buổi hội nghị. Mặc dù sản phẩm mới chưa được công bố, nhưng Triệu Chí Hào đã nói thẳng ra rằng sản phẩm mới mà bọn họ sắp đưa ra hiệu quả không thua kém gì loại thuốc chữa trị bệnh tim khác. Tin tức này tung ra khắp nơi trên cả nước đều phải thèm thuồng. Nếu có thể sở hữu một chút cổ phần, đồng nghĩa với việc sở hữu một khối tài sản khổng lồ, ai mà không có thèm thuồng. Cô Phương, sao mắt cô đỏ vậy? Cô phải cô vừa khóc không? Sau khi ngồi xuống, Triệu Chí Hào hỏi rồi nhìn về phía ông cụ Trương, giọng không mấy vui vẻ. Ông ơi, chúng tôi nể mặt cô Phương mới tới chúc thọ ông. Chuyện này là sao vậy? Các ông còn bắt nạt các người của nhà mình. Người nhà họ Trương đều giật mình. Triệu Chí Hào nói như vậy, còn cả cách xưng hô của ông ta. Cô Phương. Ngay cả thế hệ trẻ nhà họ Trương cũng không xứng được Triệu Chí Hào xưng là cô. Rốt cuộc giữa Triệu Chí Hào và Phương Thúy Y có mối quan hệ như thế nào? Trong lòng vô số người cảm thấy nghi quặc. Còn sắc mặt của đám Trương Hạo, Trương Yến và Trương Thiên Lỗi thì đen như đáy nồi. Trong cái nhìn của mọi người, gia đình Trương Quốc Hồng lại sắp lật ngược tình thế. Mặc dù chưa rõ là chuyện gì, nhưng chỉ với thái độ của Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn, thì đã chẳng có ai dám làm khó gia đình của họ nữa rồi. Trương Quốc Hồng vui như mớ cờ, nét tuyệt vọng đã biến mất. Bà ta ra sức nhảy mắt với con gái mình, ý bảo đây chính là lúc thể hiện, mượn danh vọng của Triệu Chí Hào nâng cao địa vị của bọn họ. Phương Thúy Y vội vàng lên tiếng. Ông chủ Triệu, tôi không có khóc, vừa rồi chỉ là kích động quá thôi. Nhưng câu tiếp theo của Triệu Chí Hào lại khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Gọi ông chú Triệu cái gì? Cứ gọi tôi là Tiểu Triệu. Triệu Chí Hào xua tay, nói một câu khiến cho người ta hết hồn. Ngay cả Phương Thúy Y cũng cảm thấy kinh khủng. Cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám gọi ông trùm ngoại Bắc bằng chữ Tiểu. Khóe mắt Tôn Khuê Sơn hơi giật giật, ông cũng thấy ngạc nhiên rồi. Mặc dù Trương Ân gọi bọn họ để tạo thế, nhưng Triệu Chí Hào có thể hạ mình thấp như vậy. Tháo nào người ta được quản lý tập đoàn Mạc Lâm, lúc cần bỏ qua thân phận thì không hề do dự một chút. Ông cụ Trương cũng không nhịn được nữa. Thật sự là những người này quá kỳ lạ. Ông nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Chú Triệu nè, các chú tới đây là vì Thúy Y nhà chúng tôi. Trương Quốc Hồng và những người còn lại trong nhà họ Trương đều vểnh tai lên nghe. Đây cũng là một vấn đề quan trọng bọn họ cực kỳ quan tâm. Đương nhiên là vậy. Triệu Chí Hào mỉm cười gật đầu. Ông cụ Trương cũng lập tức tiếp lời. Chú em cứ yên tâm. Sao mà tôi để người khác bắt nạt cháu gái của tôi? Chúng ta cùng uống rượu nè. Ông anh đúng là thẳng thắn. Tôi kính mời ông anh một chén. Tiểu rồi, lần này gia đình Trương Quốc Hồng sắp phất lên. Trương Lập nhìn vẻ mặt hớn hở của Trương Quốc Hồng. Nếu những ông trùm do Triệu Chí Hào dẫn đầu mà muốn cất nhắc ai đó, cho dù là một con heo, thì bọn họ cũng có thể đưa thẳng mây xanh. Chương 93. Người nhà họ Hàng tới. Lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Trương đều hiểu các ông trùm từ ngoài Bắc tới không phải là để chúc thọ, mà để bảo vệ gia đình Phương Thúy Y. Chỉ có điều mọi người không hiểu, rốt cuộc Phương Thúy Y có tài năng gì mà có thể làm nhiều người ngoài Bắc tới đây như vậy? Chẳng lẽ bọn họ thích cô ta? Sao có thể như thế? Cả đám lắc đầu cười. Bất cứ ai trong số những người này đều đáng tuổi bố của Phương Thúy Y. Hơn nữa, tuy rằng Phương Thúy Y cũng xinh đẹp, nhưng những ông trùm này có ai chưa nếm thử cuốn ngon vật lạ? Có kiểu phụ nữ nào mà chưa từng chơi? Nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ. Cả đám dứt khoát không thèm nghĩ. Dù sao bọn họ chỉ cần kết quả là đủ. Ngay cả bà cụ nhà họ Trương cũng bắt đầu có ý định bảo vệ gia đình con gái của mình. Có nhà họ Trương và những ông trùm đang có mặt ở đây. Chỉ cần Trương Ân chịu cúi đầu, thì chắc chắn nhà họ Hàng sẽ không làm khó. Một là thể hiện khí khái của nhà họ Trương, hai là có thể kết thành bạn bè với Triệu Chí Hào. Suy cho cùng thì lợi ích vẫn là trên hết. Ngược lại sắc mặt của những người nhà họ Trương như Trương Thông, Trương Lập đều rất khó coi. Nếu gia đình Trương Quốc Hồng phất lên, bọn họ liệu có còn được sống yên ổn? Là anh chị em ruột thịt, bọn họ xem như hiểu biết con người Trương Quốc Hồng. Người phụ nữ này mà phất lên, chắc chắn bà ta sẽ chèn ép và trả thù bọn họ. Mỗi người có một suy nghĩ, chỉ có Trường Thiền Lỗi là mang vẻ mặt phức tạp. Anh ta không thể ngờ trước kết quả này. Chú Triệu, chú em từ xa tới làm khách, đừng khách sáo nghe. Cả ông chú Tôn đây nữa, chúng ta cần một ly. Ông cụ Trương cười ha hả, tâm trạng rất khoan khoái. Sau khi những người này tới nơi, bà cụ nhà họ Trương cũng ngậm miệng. Sao ông ta lại không vui cho được? Hơn nữa, chắc chắn mục đích của những người này cũng giống ông ta. Nhìn Phương Thúy Y được tung hô như thế, lòng ghen ghét như ăn mòn trí óc cả đám, nhất là Trương Hạo và Trương Yến. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô to. Còn chưa thấy bóng quán gia đâu thì đã nghe tiếng. Gia chủ Hạng Minh Hà dẫn người gia tộc tới, mời bọn họ vào. Lúc này ông cụ Trương trông rất bình tĩnh. Quán gia vâng dạ đáp lời rồi vội vàng ra ngoài. Đám người nhà họ Trương lấp lóe đôi mắt, chỉ chờ xem trong vụ tranh chấp này thì bên nào sẽ thắng. Nếu bên Phương Thúy Y thắng thế, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Chẳng bao lâu, một tiếng cười to vọng tới. Một người đàn ông trung niên sải bước vào nhà. Ông cầm theo một chiếc hộp gấm, nói bằng giọng to rõ. Ông cụ, Hạng Minh Hà tới đây chúc thọ ông. Sau đó, Nam Kim Cương của nhà họ Nam và những gia chủ khác cũng lên tiếng chúc mừng. Minh Hà Kim Cương, cả đám đại hoàng nữa. Tới đây ngồi. Ông cụ Trương cười ha hả chào hỏi cả đám. Bà cụ nhà họ Trương thì chẳng nói câu gì, thờ ơ quan sát tình thế. Ông khách khí quá, cứ để chúng ta tự nhiên là được. Đám Hạng Minh Hà cười, liếc nhìn những người trong phòng khách. Sau đôi mắt hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Ông nè, mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta khá thân thiết, tôi cũng không có che giấu nữa. Lần này ngoài việc chúc thọ ra, thì chúng tôi còn tới đây để xin một lời giải thích. Hạng Minh Hà tiếp tục nói. Tôi nghe thằng con tôi nói, Phương Túy Y và Trương Ân các ông lừa bọn họ hơn 1 tỷ. Không biết chuyện này có phải sự thật hay không? Có chuyện gì sao? Để tôi hỏi tụi nó xem. Nếu là thật thì chắc chắn tôi không tha cho chúng đâu. bắt chúng trả đủ số tiền. Ông cụ Trương nói với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, sau nhìn sang Trương Ân, còn Phương Thúy Y thì bị ông phớt lờ. Mặc dù ông mới gặp Trương Ân một lần, cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau, nhưng ông có thể nhìn ra được tài ăn nói của Trương Ân hơn Đức Phương Thúy Y. Trương Ân nói một cách thản nhiên. Hợp đồng giấy trắng mực đen có hiệu lực pháp luật, sao có thể nói là lừa gạt? Chẳng lẽ tôi lấy dao cời cổ bắt bọn họ với giấy nợ và hợp đồng sao? Sắc mặt Hàn Minh Hà và Nam Kim Cương đều rất khó coi. Vậy cậu giải thích thế nào về chuyện cậu thân liên tiếp nằm chấn, hơn nữa ngựa đã học máu mà vẫn có thể chạy được, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn? Thứ nhất, ngựa học máu là do các người chạy xấu, chuyện này tôi không có nói nhiều. Thứ hai, sở dĩ tôi thắng là bởi vì các người bất tài, dám chơi dám chịu, chuyện này còn gì để giải thích sao? Trương Ân chậm rãi giải thích. Giáo dẫn Trương Ân, chỉ cần là người thì đâu biết đó là chuyện không thấy. Hàn Đông Vũ đứng sau lên tiếng chửi. Minh Hà, ông xem có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì? Cùng lắm thì tôi báo bọn họ trả tiền lại, đừng ảnh hưởng tới tình cảm giữa chúng ta. Ông cụ Trương cũng mỉm cười. Hàn Minh Hà và Nam Kim Cương hừ lạnh. Bọn họ thừa biết ông cụ Trương đã biết chuyện này rồi. Bây giờ vờ vịt như vậy thì khác gì coi bọn họ là một lũ ngu. Ông cụ, người khôn không nói chuyện mập mờ. Nếu đám Hàn Đông Vũ thua thì bọn tôi chẳng còn gì để nói. Nếu Trường Ân và Phương Thúy Y dùng thủ đoạn để bịp bẩm thì bọn tôi phải điều tra cho rõ ràng. Để không làm ảnh hưởng tới thể diện chúng ta, tạm thời cứ để tiền ở chỗ các ông. Còn người thì tôi phải đưa đi điều tra. Ông đây là ông Hà đúng hay không? Ông luôn miệng nói Trương Ân bịp bẩm, bây giờ cũng muốn bắt người ta đi. Vậy chứng cứ đâu? Chắc chắn không phải ý vào thế lực của nhà họ Hàn các ông để tùy tiện phán tội. Sau đó thì coi trời bằng dung. Tôn Khuê Sơn cười ha hả. Ngay sau đó Triệu Chí Hào cũng gật đầu. Phải, các ông vẫn nên điều tra kỹ càng, đưa ra chứng cứ xác thực rồi hãy nói nghe. Nếu không thì chúng tôi cũng đâu phải là kẻ dễ bắt nạt. Đúng vậy, xin hãy đưa ra chứng cứ. Những người theo Tôn Khuê Sơn và Triệu Chí Hào tới cũng đồng loạt lên tiếng. Ngay lập tức, một nửa ngoại Bắc cùng đứng ra nói thay cho Trương Ân và Phương Thúy Y, khiến Hàn Minh Hà nhíu chặt lông mày. Hàn Đông Vũ đã nói với ông, cứu viện của Trương Ân đã tới rồi, nhưng ông không ngờ lại là cả một nửa ngoại Bắc. Trong số đó còn có Triệu Chí Hào, người đang nổi như mặt trời ban trưa. Ông đây là Triệu Chí Hào, quản lý tập đoàn Triệu Thị và tập đoàn Mặc Lâm ở ngoại Bắc có đúng hay không? Chẳng lẽ các ông cũng muốn nhúng tay vào đây? Hàn Minh Hà trầm giọng hỏi. Đám người Nam Kim Cương đồng loạt nhìn về phía Triệu Chí Hào. Mặc dù tập đoàn Mạc Lâm có tiềm lực lớn, bọn họ mà tách lẻ thì cũng không dám đắc tội, nhưng nhà họ Hàn dẫn đầu, bọn họ chẳng e sợ Triệu Chí Hào. Người nhà họ Trương cũng đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Chí Hào. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ đã biết đám Triệu Chí Hào tới chống lưng cho Trương Ân và Phương Thúy Y, nhưng bây giờ chuyện này thực sự xảy ra rồi, đối mặt với những gia tộc tính An Hoa, muốn chống lại bọn họ cũng cần dũng khí khá lớn. Triệu Chí Hào bỗng nở nụ cười. Không hẳn là nhúng tay vào, chỉ có điều tôi nhận sự ủy thác của người ta. Nếu không đưa ra chứng cứ xác thực thì các ông không đưa người đi được đâu. Cái gì? Triệu Chí Hào nhận ủy thác của người khác nào mới tới đây? Ở ngoại Bắc còn ai có thể sai sử được ông ta nữa vậy? Một người trong nhà họ Trương lập tức nói một cách ngạc nhiên. Còn ai nữa? Dùng mông nghĩ cũng biết mà. Mặc dù Triệu Chí Hào đang quản lý tập đoàn Mặc Lâm, nhưng chỉ cần điều tra sơ là biết đằng sau Triệu Chí Hào vẫn còn người. Người đó mới là ông chủ thiệt sự của Mặc Lâm. Trời ơi, gia đình Phương Thế Y gặp giận ma gì vậy? Bây giờ sắc mặt của đám Hàn Minh Hà rất là khó coi. Ngay trên địa bàn của bọn họ mà một người từ ngoài Bắc tới nói rằng bọn họ không thể đưa người đi. Anh Hàn, vụ này phải xử lý ra sao? Nhìn tình huống này, mấy người Nam Kim Cương cũng không đưa ra quyết định được. Hàn Minh Hà lắc đầu. Bọn họ không ngờ Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn lại tới. Hiện tại ai mà không biết tiềm lực của tập đoàn Mạc Lâm. Nhà họ Hàn bọn họ không muốn đắc tội. Đợi một lát xem, bây giờ tôi không quyết định được. Hàn Minh Hà trả lời. Chờ ai nữa? Mấy người Nam Kim Cương cũng thắc mắc. Bố vợ của anh cả tôi. Trương Thiên Lỗi đã báo trước với Hàn Đông Vũ. Hàn Đông Vũ cũng nói rằng ông ta là cứu viện của Trương Ân. Vậy để chắc chắn, ông ta kể lại cho anh cả của mình nghe. Đây không phải là chuyện tiền nong nữa rồi. Con cháu nhà bọn họ bị một thằng nhóc tới từ vùng khác. Thắng mất nhiều tiền như vậy, còn thắng một cách kỳ lạ. Nếu cho qua thì bọn họ biết giấu mặt vào đâu. Đương nhiên tất cả còn phải xem bên nào có thế hơn. Nếu Triệu Chí Hào không tới, dựa vào nhà họ Hàn, nhà họ Nam, nhà họ Hoàng và mười mấy gia tộc lớn nhỏ xung quanh, kiểu gì thì nhà họ Trương cũng phải cúi đầu. Nhưng tình huống hiện tại đã thay đổi. Vẻ mặt của đám nam kim cương trở nên ngưng trọng, họ ngạc nhiên. Ờ, là người đó hả? Hàn Minh Hà gật đầu. Nhà họ Hàn bọn họ có thể vượt mặt những gia tộc khác, không thể không kể tới công lao của bố vợ anh cả ông ta. Bao nhiêu con đường đều do bố vợ của anh cả khơi thông. Ngay cả ở thủ đô, bố vợ ông ấy cũng có quyền lên tiếng nhất định. Có ông ấy chống lưng, những người này chỉ là con kiến mà thôi. Ở đằng sau, Trương Thiên Lỗi nhìn Hàn Đông Vũ một cái. Hàn Đông Vũ gật đầu nhẹ, chỉ trao đổi ánh mắt rồi lại tỏ ra như không quen biết. Vốn dĩ bọn họ chẳng phải bạn thân. Nói rằng mối quan hệ của các gia tộc này khá tốt thì cũng chỉ là trong tình huống không có xung đột lợi ích. Mà người thôi thúc anh bắt tay với Hàn Đông Vũ chính là Trương Ân, là cái gai trong mắt của cả hai người họ. Lúc này bên ngoài vọng tới tiếng cười to, nghe có vẻ khá già dặn. Đám Hàn Minh Hà Nam Kim Cương mừng như mớ cờ, nhà họ Trương cũng nhìn về phía cửa. Một ông lão khá đứng tuổi sải bước vào trong. Ông mặc sườn xám, bện tóc đằng sau gáy, có dáng vẻ rất là khống khoáng. Trên khuôn mặt và cả nhăn nheo là một đôi mắt sắc bén, khiến mọi người không dám coi thường. Chú! Hàn Minh Hà cất tiếng gọi, đám nam kim cương cũng vội vàng chào hỏi một cách cung kính. Ông cụ thản nhiên gật đầu rồi đi vào phòng khách, nhìn ông cụ Trương mỉm cười. Trương Khánh Long, ông tổ chức tiệc vui mà không nói gì với tôi, đúng là không còn nghĩa khí. Chương 94. Ai dám bắt tôi? Ông Mạc, ông nói đùa, mời vào. Ông cụ Trương sắc mặt biến đổi. Bố ơi, người này là ai vậy? Ờ mẹ, cái lão già này là ai? Sao bố phải khách khí vậy? Mọi người trong nhà họ Trương, có người nhìn về phía bà cụ Trương, có người thì nhìn về phía đám Trương Thông Trương Lập. Sắc mặt bà cụ Trương cũng biến đổi. Người đó tên là Mạc Khai Sam. Bà hắn giọng giải thích. Năm đó, khi Mạc Khai Sam còn làm mưa làm gió, thì đám con cháu nhà họ Trương vẫn chưa có ra đời. Các con không biết là phải. Năm đó ông ta có sức mạnh tới nỗi khiến tính ăn qua phải rùng rẩy. Nhà họ Hàn có được quy mô như ngày nay, liên quan mất thiết tới ông ta. Rồi sau này, ông ta tới thủ đô, trải qua một thời gian vật lộn, cuối cùng có chút danh tiếng. Nếu như ông cố tình muốn tìm lại uy phong năm xưa, thì nhà họ Trương không có xong, thậm chí cả Hoài Bắc cũng vậy. Cái gì? Người này ghê gớm vậy? Đám Trương Hạo thấy kinh ngạc vô cùng, trong ánh mắt không thể che giấu nổi niềm vui. Trương Thiên Lỗi phía sau nghe vậy thì lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hàn Đông Vũ của nhà họ Hàn cũng không khiến anh thất vọng. Anh ta muốn xem lần này Trương Ân sẽ đảo ngược tình thế ra sao. Tập đoàn Mạc Lâm thì đã làm sao? Trong mắt Mạc Khai Sam vẫn còn rất là thấp kém. Ờ, ông Mạc, mời ông ngồi. Tại tôi thấy ông bận quá nên đâu dám quấy rầy ông. Ông cụ Trương cười khổ. Ông cũng hiểu, lần này chắc chắn không có dễ dàng gì. Được rồi, đừng nói nhiều lời. Tôi mang tới bình rượu ngon, chúng ta uống một chén. Mạc Khai Sam cười rộ, rồi cầm chén bắt đầu rót. Ờ, cậu Hàn, các cậu đều đã chúc thọ mà, đứng làm gì vậy? Ngồi xuống cả đi chứ. Phải chăng lão Trương cố ý làm khó các cậu bắt cậu đứng hả? Mạc Khai Sam dường như phát hiện ra điều gì, sau hỏi có chút không vui. À, kịch hay bắt đầu. Mọi người trong nhà họ Trương đã hiểu lão già búi tóc trước mặt là ai và hiểu được mục đích người ta tới đây làm gì. Vừa nhắc tới Hàn Minh Hà, ông cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này nói với vẻ mặt khóc méo. Ờ chú ơi, Phương Tư Y và Trương Ân lừa con của cháu hơn 1 tỷ lận. Chúng cháu tới để điều tra nhưng mà bị ngăn lại. Hàn Minh Hà theo dệt rồi lại nói tới mọi chuyện, cuối cùng nhắm tới Triệu Chí Hào. Ê, ông chủ Triệu á, nói chung cháu không đủ chứng cứ, không được bắt người đi. Hả? Còn có chuyện như vậy nữa sao? Mạc Khai Sam nói với vẻ không vui. Ông Trương, chuyện này ông không giải thích gì với tôi hả? Ông Mạc, tôi tin trong chuyện này có hiểu lầm. Tôi trách mắng chúng nó rồi. Chỗ tiền đó nên trả kiểu gì thì cũng trả lại thôi. Trẻ còn đùa giỡn chút, chúng ta quan tâm làm gì? Sau chuyện này tôi nhất định bảo chúng nó tới tận nhà họ Hàng để chuộc lỗi. Trương Khánh Long mỉm cười. Mà đám người Hàng Minh Hà nghe thấy vậy cũng cười lạnh không thôi. Lời này đúng là khác hoàn toàn với bàn nãy. Xem ra khi đứng trước mặt bố vợ anh trai mình, lão già nhà họ Trương không là cái thá gì. Đám người Hàng Đông Vũ thần sắc phấn chấn. Ban đầu họ mất mặt vô cùng, nhưng lần này thì phải đòi về gấp 10, gấp trăm lần. Mạc Khai Sam tới đây vì việc này, làm sao có thể vì mấy lời của Trương Khánh Long mà bỏ qua. Ông mỉm cười. Lão Trương, chúng lớn cả rồi, sao lại coi là trẻ con? Hơn nữa đây rõ ràng là trò lừa bịp. Hàng Minh Hà, gọi điện thoại cho em trai cậu xem, bảo nó dẫn người ta bắt người đi điều tra. Mạc Khai Sam quay đầu dặn dò. Chú ơi, cháu gọi rồi, Minh Ninh đang trên đường tới đây ạ. Mọi người nghe thấy cái tên Minh Ninh thì sắc mặt co rúm. Trong ba anh em nhà họ Hàng thì con thứ hai chính là Hàng Minh Hà, là người bất tài nhất nhưng vẫn có thể quản được nhà họ Hàng. Còn cả là con rể của Mạc Khai Sam, hiện giờ đang làm ở bên ngoài giúp nhà họ Hàng mở ra cục diện. Con thứ ba chính là Hàng Minh Ninh, nắm trong tay lực lượng của cục cảnh sát. Điều đó có nghĩa chỉ cần bọn họ bị bắt đi thì bất luận là chân tướng sự thật có như thế nào, vì thể diện cứ coi Trương Ân và Phương Thúy Y nhận tội danh lừa gạt chẳng khác nào rơi xuống tầng của địa ngục, nhận tháng ngày sau khó mà sống. Không nhận thì với thủ đoạn của nhà họ Hàng, hai người trẻ tuổi có chịu được hay không? Cảnh tượng trước mắt có thể nói không cứu vãn được rồi. Theo như lời Mạc Khai Sam nói, mọi thứ dường như kết cục đã định. Tới cả ông cụ Trương lúc này cũng ngán ngẩm và thở dài. Ông đâu có biết Mạc Khai Sam nói tới chúc mừng thực chất là tới bắt người. Bà cụ Trương giờ đây cũng không còn do dự gì nữa. Nếu như cục diện đã rõ như vậy, nhà họ Hàng không chịu né mặt nhà họ Trương thì cũng không còn cách nào khác. Bà lập tức lên tiếng. Ông lão ơi, còn không mau nghe lời ông Mạc, tôi khuyên ông từ lâu rồi mà. Cút đi cho tôi. Sắc mặt Trương Khánh Long khó coi, lớn tiếng trách mắng. Tới lúc này mà bà già chết tiệt còn gây rối, ngoài việc khiến ông cảm thấy ghê tởm thì không còn được tác dụng gì nữa. Ông Mạc đúng là oai thiệt. Cục cảnh sát nhà ông mở ra hả? Ông đó bắt người là bắt được luôn sao? Chân cớ đâu? Lúc này Triệu Chí Hào cũng bất chấp lên tiếng. Ông và Trương Ân sớm buộc chung một sợi dây, có vinh cùng vinh, có bại cùng bại. Ông không còn lựa chọn nào nữa, chỉ có thể tiến về trước. Kể cả tiến về trước, biết Mạc Khai Sam là người như thế nào thì đã làm sao? Tôn Khuê Sơn do dự một hồi, bàn tay ông có hơi run rẩy. Khi Triệu Chí Hạo lên tiếng, ông cuối cùng cũng quyết tâm mà nói thẳng. Nếu như vậy thì nhà họ Tôn của chúng tôi cũng muốn bắt người nha. Chúng tôi nghi ngờ nhà họ Hàng ăn cắp chúng tôi 10 tỷ. Điên rồi, tất cả điên rồi. Triệu Chí Hạo, Tôn Khuê Sơn bàn nãy không nghe thấy có người giới thiệu thân phận Mạc Khai Sam hay sao? Rốt cuộc họ lấy đâu ra dũng khí mà dám đối đầu? Người nhà họ Trương nhìn về hai ông trùm của ngoại Bắc, rồi lại nhìn về phía Trương Ân, hoàn toàn là dáng vẻ thương hại. Trước mặt Mạc Khai Sam, đám người này căn bản không có tác dụng gì, thậm chí người ta còn không biết họ là ai. Hôm lâu Triệu Chí Hậu, bằng nãy ông ăn nói với tôi vậy được nha, nhưng mà ông biết chú Mạc lại còn dám dù không chúng tôi. Hàng Minh Hà và Nam Kim Cương tức tới nổi mặt trắng bệch, lớn tiếng quát mắng. Hàng Đông Vũ lúc này đã có Mạc Khai Sam chống lưng, rất muốn nhảy lên đánh cho Tôn Khuê Sơn một trận. Sắc mặt Mạc Khai Sam cũng không có dễ coi, tới Trương Khánh Long của nhà họ Trương cũng không dám nói năng với mình như thế. Mà hiện giờ hai cái tên bậc dưới này lại dám làm như vậy với mình. Tôi chỉ có gì nơi đây thôi, không phải là làm gì họ mà chỉ dẫn về điều tra. Tôi lúc nào lại trở thành việc riêng của tôi vậy? Hơn nữa anh nói nhà họ Hàng lấy cấp của anh 10 tỷ, ăn nói bà hòa quá chăng? Mặt Khai Sam quát lớn mà hỏi. Ít nhất là chúng tôi không trực tiếp bắt người. Nếu như ông Mạc không có chứng cứ mà vẫn cố dẫn người đi, kể cả chúng tôi không đủ sức thì vẫn không để các người muốn làm gì thì làm. Triệu Chí Hào đã bất chấp tất cả rồi. À, vậy tôi xem các anh sẽ làm như thế nào đi. Mạc Khai Sam hừ lạnh một tiếng, rõ ràng lửa giận bừng bừng. Ông cũng không muốn giải thích nhiều, sức mạnh chính là tất cả. Triệu Chí Hào thở dài một hơi, sau ánh mắt nhìn về phía Trương Ân. Dựa vào ông và Tôn Khuê Sơn thì khuấy động cả Hoài Bắc lên cũng được, nhưng ở đây trước mặt Mạc Khai Sam thì đúng thật là chưa có đủ sức. Ờ, ông Mạc, chén rượu này của ông đúng là tôi uống không nổi rồi. Nếu đã muốn bắt người thì hãy đợi phía cục cảnh sát tới rồi tính. Trước lúc đó nhà họ Trương chúng tôi không muốn nhìn thấy các vị. Các vị hãy nghĩ kỹ tội danh, tự ý đột nhập vào nhà dân nghe. Sắc mặt ông cựu Trương giờ đây cũng đã trầm xuống. Đã tới nước này thì thực sự không còn là vấn đề về tiền nữa rồi, liên quan tới thể diện nửa đời của bọn họ. Nếu ông đã không có thực lực như người ta thì ông nhận, nhưng không tới mức phải cười trừ với họ. Cái lão già chết tiệt này, nói cái gì vậy? Ông Mạc đã lên tiếng, chỉ là điều tra chút thôi, ông mau câm miệng lại. Bà cụ Trương vội ngăn Trương Khánh Long. Đám người Trương Thông, Trương Lập cũng vội phụ họa. Ai cũng có thể nhìn được, bên nhà họ Hàng quá mạnh, thế cục đã định thì nhà họ Trương không nhất thiết phải gây chuyện làm gì. Ông Mạc, ông đừng trách nha, ông lão nhà tôi hồ đồ quá, ông ngồi xuống đây. Không có sao. Mạc Khai Sam khoát tay. Lão Trương kia, hà tất phải vậy? Trương Ân đâu phải là người nhà họ Trương, hà tất phải mất thể diện của hai nhà chúng ta? Nói nhiều cũng vô ích thôi, ông Mạc cũng nên bớt lên tiếng. Tuổi cao rồi, ít nói đi thì hơn, nếu không một ngày nào đó không nói được nữa. Trương Khánh Long cười lạnh. Lần này người nhà họ Trương đúng là quá sốt ruột. Thấy bà cụ Trương ra hiệu, đám Trương Thông, Trương Lập bội lên trước, xem chừng muốn khiêng Trương Khánh Long vào nhà, để sau tránh lát nữa gây ra kết cục không hay. Đám súc sinh, tao xem chúng mày muốn tạo phản sao? Trương Khánh Long giơ tay tát mạnh rồi quát. Một đám chỉ biết tranh đấu trong nhà, chẳng trách nhà họ Trương rơi vào tay các ngươi không có phát triển. Một câu nói, ông cụ Trương mắng cho đám Trương Thông, Trương Lập đó mặt tía tay. Ông cũng tức tới nỗi ôm ngực thở dốc. Chuyện có kết cục đã định, ông có tức giận thế nào cũng không cứu vãn được, trừ khi cả nhà họ Trương đều đứng lên. Ông nhìn sang Phương Thúy Y với vẻ áy náy. Cháu gái, đây là lần đầu tiên ông ngoại ra mặt giúp cháu, nhưng xem ra hiệu quả không lý tưởng cho lắm. Hơn nữa đám người này của ngoại bắc cũng không còn tác dụng gì rồi. Ông ngoại, Phương Thúy Y nước mắt lưng tròng gọi ông của mình. Hời, cậu nhóc, thật ra tôi vẫn rất là ưng cậu. Trương Khánh Long đáp lại một tiếng, rồi nhìn về phía Trương Ân. Nhưng có một việc tôi muốn nhờ cậu. Lát nữa cậu cố gắng mà chống lại, chứ tôi thực sự là bất lực rồi. Dạ không có sao. Trương Ân cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Khai Sam, rồi lướt qua đám nhỏ họ Hàng, nhà họ Nam. Anh tùy ý nói một câu. Hôm nay Trương Ân tôi ngồi ở đây, tôi muốn xem ai có thể bắt tôi và ai dám bắt tôi. Lời vừa dứt thì cả gian phòng đều thốt lên tiếng kinh ngạc. Cái tên Trương Ân này điên cuồng quá rồi, hắn dựa vào đâu mà dám nói câu này? Hắn có tư cách gì đây? Chương 95. Lớn chuyện rồi. Mọi người đều nhìn Trương Ân với ánh mắt khó tin. Tại sao hắn dám nói là không ai dám đưa hắn đi? Hàn Đông Vũ không kìm nổi mà bật cười. Cái tên vô dụng này, không biết anh lấy đâu đặt cái dũng khí đó vậy? Hay là nhà họ Trương cho anh hả? Chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Trương chúng tôi. Ông cụ Trương vội lên tiếng. Đúng vậy á, chuyện này Trương Ân tự gây nên. Đám Trương Thông cũng phụ họa vào. Ông cụ Trương sắc mặt phức tạp nhìn Trương Ân. Ông rất muốn lên tiếng là chàng trai trẻ, cậu lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy? Chỉ ánh mắt Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn là sáng quắc cả lên. Lần trước ở ngoài Bắc, sở dĩ Triệu Chí Hào nhận thua vì có người từ thủ đô tới hay chăng? Nếu như mối quan hệ giữa Trương Ân và nhà họ Mạc ở thủ đô không có tội. Vậy thì ai thắng ai thua thật sự là khó nói. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người bỗng thấy nhẹ nhõm. Dù sao, Trường Ân cũng không thể hoàn toàn mong đợi vào họ. Cái thằng vô dũng này, nó hại chết rồi kìa. Tới lúc này mà nó ở đây nói linh tinh cái gì vậy? Trương Quốc Hồng không có kịp nổi, gắt lên. Những người khác cười như không cười, nhìn về phía Trương Ân. Bọn họ muốn nhìn xem Trương Ân có tài cán gì khi mà ông cụ Trương đã nói thẳng là bất lực. Đặc biệt Trương Thiên Lỗi, anh ta nheo mắt lại, dường như không rời mắt khỏi Trương Ân. Nếu như nói tới việc quan tâm tới thân phận của Trương Ân, thì có lẽ anh là người quan tâm nhất. Nhưng chỉ dựa vào thân phận ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm, thì thực sự không đủ để Mạc Khai Sam phải kiêng kỵ. Dạ chủ ơi, bên ngoài có xe cảnh sát. Quản gia hoảng loạn chạy vào, trong lời nói chứa đầy sợ hãi. Ông không nghĩ hàng xe dài và ánh đèn lấp lánh kia tới đây để chúc thọ. Nhất định là chú ba tới rồi. À nhóc, tôi muốn xem anh làm thế nào mà không bị đưa đi. Hàng đồng vụ lúc này hừ lạnh một tiếng. Lời của gã vừa dứt, chỉ thấy một người đàn ông trung niên hơi béo bước vào. Lúc nhìn thấy Mạc Khai Sâm thì thấp giọng. Chú Mạc. Bắt người đi. Mạc Khai Sâm thản nhiên nói. Cháu hiểu rồi. Người này chính là con thứ ba của nhà họ Hàng, Hàng Minh Ninh. Ông quát lên. Người đâu? Dẫn đi. Người đi theo sau lưng ông lập tức tiến lên trước bắt người. Lúc này bên ngoài lại có một đám người áo đen bước vào, vây chặt Trương Ân ở giữa. Ai cũng không chen vào được, trừ khi là đuổi bọn họ ra. Người nhà họ Hàng và người nhà họ Trương đều nhìn nhau. Rõ ràng đây không phải là người của bọn họ. Chỉ thấy Tôn Khuê Sơn cười khổ đứng ra. Đám người này là ông gọi từ chỗ Tôn Khuê mình tới. Ban nãy ông do dự có nên ra tay hay không, nhưng Triệu Chí Hào như phía sau tăng sức mạnh cho ông. Hơn nữa, ông cũng biết Trương Ân và nhà họ Mạc ở thủ đô có quan hệ, nên cắn răng thông báo cho người bên ngoài. Người của cục cảnh sát tới bắt người thì tôi không có gì để nói. Tôi chỉ muốn hỏi là lên bắt người đâu? Thứ hai tội danh đã đủ chứng cứ chưa? Tôn Khuê Sơn bất chấp hỏi. Ông làm như này là muốn ngăn cản tôi thi hành công vụ hả? Hàng Minh Ninh sắc mặt trầm xuống. Đây là tỉnh An Hoa, là địa bàn của bọn họ. Đừng nói là điều người ở chỗ Tôn Khuê Sơn tới, ngay cả Tôn Khuê Minh có tới thì cũng không giải quyết được. Không dám. Tôn Khuê Sơn tất nhiên không dám thừa nhận cái tội danh này. Ông nói lại lần nữa câu nói ban nãy. Ý tứ rất là đơn giản. Bắt người thì được, nhưng phải lôi các thủ tục ra cho mọi người xem. Nhất thời hai bên cứ giằng co như thế. Hàng Minh Ninh tới vội cũng không mang theo nhiều người. Nếu đếm số người thì không thể so sánh với số lượng Tôn Khuê Sơn đã chuẩn bị sẵn. Không phải nha, tôi chỉ thấy bực một cái là Trương Ân với Phương Thế Y gốc cuộc là ai mà không để lại cho họ đường lui. Thì đúng lợi hại thiệt, đây đâu phải là không để lại đường lui, đây là hoàn toàn là người cứng đầu. Dẫn người tới ngăn người của cục cảnh sát thì hành công vụ, trời ơi, ăn gan hùm mật gấu mà. Người của nhà họ Trương nhìn thấy cảnh này thì có chút sợ hãi. Đám người này thì nhà họ Trương có thể điều tới được, nhưng không ai dám làm thế này cả. Hơn nữa Tôn Khuê Sơn là người ở nơi khác, dám trực tiếp làm như vậy. Không nói chuyện, chỉ nói riêng độ to gan đủ khiến cho bọn họ khâm phục. Tránh ra đi. Trương Ân lúc này mới lên tiếng, khoát khoát tay. Đám người mặc áo đen mới tránh ra. Cảnh sát Hàn, ông chắc chắn muốn mời tôi vào đồn sao? Mời thần dễ, tiến thần khó nghe. Ông phải nghĩ cho kỹ. Trương Ân nhìn Hàng Minh Ninh rồi thản nhiên nói. Chú ba, đừng nghe hắn nói nhiều. Hàng đồng vụ phía sau lớn tiếng cổ vũ. Câm miệng. Hàng Minh Ninh lạnh lùng quát. Quả trắng phái vô mày gây ra. Quay về tôi đánh gãy chân mày, cho mày ngoan ngoãn ở nhà một năm. Câu này như khiến Hàng đồng vụ cứng họng. Giờ đây gã mới chau mày, nhìn về phía Trương Ân. Ông vừa mới tới, trong lúc bọn họ đối kháng với Tôn Khuê Sơn, thì hiểu được một chút nguyên do. Cũng hiểu được một chút về người trẻ tuổi tên Trương Ân này. Đám người này ra mặt cho cậu ta, còn bản thân cậu lại điềm tĩnh như thế. Nếu như không phải kẻ điên, thì chắc chắn là có chỗ dựa. Hiển nhiên, ông không ngu xuẩn nghĩ rằng một kẻ điên lại khiến Tôn Khuê Sơn bất chấp tất cả như thế. Đừng có nói nhiều. Cậu có bản lĩnh hay bối cảnh cứ trực tiếp nói ra. Nói ở đây không tiện đâu. Chúng ta ra ngoài nói có được hay không? Trương Ân mỉm cười. Hàn Minh Ninh chau mày trầm tư suy nghĩ, rồi gật đầu. Nếu như Trương Ân có bối cảnh thực sự, vậy thì chuyện này sẽ là chuyện lớn quá nhỏ, hai bên giảng hòa là xong. Nếu như Trương Ân trước Khoa Trường thành thế, vậy thì ông sẽ không khách khí. Sau khi Trương Ân ra ngoài, trong phòng lớn rơi vào trạng thái yên tĩnh. Lúc này những người bề bậc con cháu không có tư cách lên tiếng, còn những người lớn thì suy nghĩ xem chuyện này dẫn tới hậu quả gì. Bà cụ Trương đột nhiên đi lên, khiến cho mí mắt ông cụ Trương giật giật. Chỉ nghe bà ta nói: "Ông Mạc, nhà họ Trương và nhà họ Hàn cũng quen biết đã lâu, tất nhiên không thấy gì mấy người ngoài mà phá hỏng cái tình nghĩa này. Bọn họ không có bất kỳ mối quan hệ gì với nhà họ Trương chúng tôi. Các người cứ bắt đi." Bà cụ Trương nói rất thản nhiên, trong lời không có chút tình cảm, dường như không phải đang nói về người mà là đang bàn về hàng hóa. Nghe lời này, Mạc Khai Sam nở nụ cười. Cuối cùng một kẻ biết điều cũng đã đứng ra rồi. "Bà cứ yên tâm, tôi tính toán cả rồi. Chỉ là mấy đứa nhỏ kiểu quá đáng nên tôi nhất định phải điều tra." "Ở giấy thì mời ông Mạc cứ tự nhiên." Bà cụ Trương gật đầu. Ngay lập tức, ánh mắt bà quét nhìn người nhà họ Trương, dõng dạc. "Bắt đầu từ bây giờ, Phương Thủy Y không có quan hệ gì với nhà họ Trương chúng ta nữa. Trương Ân thì càng không có nói. Họ là người của nhà họ Phương ở ngoài Bắc." "Mẹ ơi, đừng mẹ." Người suy sụp đầu tiên là Trương Quốc Hồng. Bà ta vội quỳ xuống đất, ôm chân bà cụ Trương. Nếu như nhà họ Trương là nơi bảo vệ cuối cùng mà cũng không được, thì con gái Phương Thúy Y của bà sẽ phải làm sao? Còn Phương Thúy Y thì thần sắc vẫn thản nhiên, căn bản không có cảm nhận gì lớn. Nàng đã quen với việc bị người khác phớt lờ, bị người ta đá ra khỏi gia tộc. Ông cụ Trương chau mày, mặc dù đây là cách giải quyết tốt nhất, nhưng khiến ông rất phản cảm. Trên thế gian quý nhất là chữ tình, đâu phải thứ tiền bạc và lợi ích có thể so sánh. "Phiền đại phương, cái nhà này từ lúc nào tới lượt bà làm chủ? Nếu đây là thời cổ, tôi giết từ từ giờ rồi, đá bà ra ngoài." Trương Khánh Long sầm mặt quát lớn. "Trương Khánh Long, ông đừng có giả bộ làm người tốt ở đây nữa. Ông thử hỏi xem, đám con cháu của ông có ủng hộ không? Hôm nay tôi phải đưa ra quyết định này." Bà cụ Trương cùng rống lên, bà ta làm đều vì nhà họ Trương. Bà không nghĩ mình sai, chẳng qua chỉ là người của nhà họ Phương mà thôi. Đá thì đá, bà ta vốn không thích cả nhà đó rồi. "Thôi, ông bà đừng có cãi nhau, không có sao." Phương Thúy Y nói với đôi mắt vô thần. Cô đi về phía trước mặt người nhà họ Hàn, rồi nhìn Hàn Đông Vũ. "Rốt cuộc, anh muốn như thế nào đây? Ban đầu anh cố kéo Trương Ân vào cuộc chơi." "Tôi để các người chơi chứ không phải là để các người lừa." Hàn Đông Vũ lạnh lùng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng hơn. Nếu không phải ban đầu vì muốn coi Phương Thúy Y làm đồ chơi, thì gã không báo Trương Hạo đưa Phương Thúy Y tới. "Chúng tôi trả hết tiền lại cho các anh. Các anh muốn chúng tôi làm như thế nào thì mới chịu buông tha?" Phương Thúy Y hỏi với giọng cầu xin, dáng vẻ mít ướt thực sự khiến cho người ta thương xót. Hàn Đông Vũ cũng thấy động lòng. Nếu như trước đây thì nhất định gã sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu là vui đùa với Phương Thúy Y một tháng. Nhưng hiện giờ đã không còn là chuyện của gã nữa. Bố vợ của bác cả đã tới rồi. Nếu vì một món đồ chơi mà tha cho bọn họ, thì cả sẽ bị người nhà đánh chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Đông Vũ đột nhiên cay độc. "Tốt đi, cái đồ đầy tiện." Vừa mắng, Hàn Đông Vũ còn giơ tay tát cô một cái. Một tiếng tát vang giòn, Phương Thúy Y ngã sắp xuống mặt đất. "Cái đồ khốn này, mày dâm!" Cả ông cụ Trương, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn đều hét cùng một lúc. "Người đâu? Đánh phơi Hàn Đông Vũ!" Ông cụ Trương, Tôn Khuê Sơn cùng gọi người lên. Ông cụ Trương làm vậy vì thương xót cho cháu gái. Tôn Khuê Sơn là vì hiểu được tính khí của Trương Ân. Sở dĩ ban đầu Trương Thiên Lỗi bị đánh phế là vì đã đánh Phương Thúy Y. Lần này sự việc thật sự là lớn rồi đây. Chắc chắn không dễ dàng bỏ qua như nãy. Cho dù Mạc Khai Sam có thế lực lớn tới mấy đi nữa. "Là ai dám?" Khi mọi người định xông lên, Mạc Khai Sam quát một tiếng. Người của Hàn Minh Ninh dẫn tới cũng rút súng ra. Một trận chiến dường như diễn ra đột ngột. "Ông Mạc, dám đánh cược hay không?" Triệu Chí Hào bước lên trước. "Cược cái gì?" Mạc Khai Sam lạnh lùng. Hai người tới từ ngoài Bắc này khiến ông không có dễ chịu cho lắm. Nếu hàng đông dấu của nhà họ Hàn tát Phương Thúy Y một cái, tứ chị của gã nhất định là phải phế. Đánh cược nhà của tôi luôn. Nếu ông thắng, tôi dâng hai tay lên. Nếu ông thua, thì chuyện nhà họ Hàn ông đừng hỏi tới nữa. Được hay không? Những người khác đều bật cười, căn bản không để ý. Chỉ duy nhất Trường Thiền Lỗi đang ở trong góc, suýt nữa là cắn nát răng mình. Ban đầu anh bị đánh phế như thế nào, suốt đời này anh không thể quên. Chương 96. Vì sao tôi phải cược với anh đây? Mặt Khai Sam cười khinh khỉnh. Một con kiến hôi, tôi có thể nghiền chết bất kỳ lúc nào. Triệu Chí Hào thản nhiên gật đầu, rồi gọi bừa một người đi tới. Ra ngoài tìm anh Trương, bảo anh ấy tới đây. Người kia đáp lời rồi ra ngoài. Ông chủ Triệu, đây là chuyện riêng của nhà họ Trương chúng tôi. Chưa tới lượt ông can thiệp vào đâu nhé. Lúc này bà cụ Trương nói với vẻ mặt đen kịch. Mấy người Hạng Minh Hà và Nam Kim Cương cũng nhíu mày nhìn về phía Triệu Chí Hào. Nhưng hôm nay bọn họ và Triệu Chí Hào đều phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ. Đòi đánh gãy chân tay của Hạng Đông Vũ ngay trước mặt bọn họ, đồng thời còn ngông cuồng đánh cược với ông Mạc. Chuyện tới nước này, Triệu Chí Hào cũng không định nể mặt những người ở đây. Mặc dù ông là trùm ở ngoại Bắc, nhưng những năm qua trải qua không ít sóng gió. Ông lập tức nhìn về Phiền Đại Phương với ánh mắt đào phúng. Nể mặt bà thì bà biết điều cái gì? Bà tưởng chúng tôi nể mặt nhà họ Trương mới tới đây thiệt hả? Phiền Đại Phương tức tới rùng rẩy cả người. Tục ngữ nói đánh người không đánh vào mặt. Triệu Chí Hào lại vả đơm đớp vào mặt bà ta. Thế nhưng Triệu Chí Hào vẫn chưa nói hết. Ông tiếp tục. Chẳng phải bà nói Phương Thúy Y không liên quan gì tới các người sao? Vậy bà không tranh thủ đi chuẩn bị quan tài cho cái thân già của bà đi. Ở đây gấp vui làm gì? Chỉ hai câu nói ngắn gọn của Triệu Chí Hào khiến đám người nhà họ Trương tức tới mức muốn nhào nhào liều mạng. Nhưng nhìn những người Tôn Khuê Sơn đưa tới, bọn họ chỉ có thể tạm thời dằn suy nghĩ này xuống. Tôi không có nói nhiều. Trước khi Trường Ân trở về, tôi muốn xem thử ai dám đóng vào cô Phương. Triệu Chí Hào cười lạnh một tiếng, sau lại ngồi xuống cạnh Tôn Khuê Sơn. Bên ngoài phía đông vườn qua, một chàng trai trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với nhau. Chàng trai trẻ lấy một cuốn sổ đỏ ra khỏi túi của chiếc áo. Cảnh sát Hàn, mời xem. Hàn Minh Ninh nhíu mày. Ông ăn cơm nhà nước, đương nhiên biết cuốn sổ đỏ này ý nghĩa là gì. Ông không nói gì thêm, lập tức mở cuốn sổ. Người bí ẩn đã thắng Hàn Y và làm sôi trào mạng Internet một thời gian trước là cậu. Nhìn dòng chữ mà vàng trên cuốn sổ, Hàn Minh Ninh trầm giọng hỏi. Đúng là vậy. Trương Ân gật một cách thản nhiên. Nhận được câu trả lời, Hàn Minh Ninh bỗng trở nên trầm mặc. Bọn họ phải suy xét tới thân phận này của Trương Ân. Nếu để người ta biết, bọn họ đã bắt đi anh hùng chiến thắng Hàn Y. E không quá nửa ngày, trên mạng sẽ lùi cổ ông ta ra. Giới trung y cũng sẽ nổi cơn tâm bành. Nghĩ tới các loại hậu quả có thể xảy ra, Hàn Minh Ninh trầm mặc mất mấy giây. Không phải nhà họ Hàn bọn họ không thừa nhận được, mà là có đáng hay không. Chỉ vì để hả giận, mang lại biết bao nhiêu nguy cơ tiềm ẩn cho tương lai. Sau một hồi do dự, cuối cùng Hàn Minh Ninh cũng gật đầu. Tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng bố vợ của anh cả tôi, ông Mạc Khai Sâm thì khó nói lắm. Ông ta cực kỳ sĩ diện, nếu vừa đùa các cậu nịnh nọt ông ta, cho dù tôi đưa các cậu đi thì cũng không đụng tới tính mạng các cậu. Cùng lắm chỉ chịu khổ một chút thôi. Nhưng mà... Hàn Minh Ninh nhìn Trương Ân, Trương Ân cũng hiểu ý. Nếu ông ta không biết điều, thì dạy ông ta là được. Trương Ân thản nhiên nói, đôi mắt Hàn Minh Ninh hiện lên sự bất mãn. Thân phận ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm đã đủ hay chưa? Có vẻ như Trương Ân đoán ra suy nghĩ của Hàn Minh Ninh, anh lập tức nói. Cậu nói cái gì? Nghe vậy Hàn Minh Ninh suýt nữa thì nhảy bật lên. Ông nhìn Trương Ân với vẻ mặt khiếp sợ. Thảo nào vừa rồi tôi còn thấy lạ. Không biết đám Triệu Chí Hào lấy cái gàn đó ở đâu ra. Thế ra là cậu đứng sầu trong lưng. Thân phận này đã đủ chưa? Hàn Minh Ninh lắc đầu. Đối với nhà họ Hàn tôi thì đủ, nhưng Mạc Khai Sâm thì vẫn chưa chắc đâu. Ông quen biết rộng hơn cậu tưởng nhiều, tôi sẽ khuyên thêm vài câu. Nhưng mà rất khó nghe. Đã mời ông tới mà các ông còn làm mất mặt ông ta nữa. Trừ khi áp chế một cách tuyệt đối, nếu không thì ông ta không có dừng lại. Không sao. Trương Ân lắc đầu. Vốn anh chẳng mong là ý vào thân phận ông chú của Mạc Lâm hồng hách lộng hành. Chỉ có điều đối với những người khác nhau thì áp dụng những thủ đoạn khác nhau. Nếu không được thì lại dùng một thủ đoạn mới. Lúc này một người từ phía xa đi tới. Trương Ân nhận ra người này là cấp dưới A Thành của Tôn Khuê Minh. Từng làm việc cho ông ta mấy lần rồi. Sao mà hốt hoảng vậy? Ông chú Triệu bảo anh giờ nhanh lên. Trương Ân không nói nhiều. Nếu không xảy ra chuyện gì thì Triệu Chí Hào chẳng sai người tới dục anh. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Minh Ninh cũng vội vàng đi theo. Trong phòng khách, gia đình Phương Thúy Y trông rất buồn bã. Đám người nhà họ Trương khoanh tay đứng nhìn. Người do nhà họ Hàn cầm đầu thì tỏ vẻ đắc ý. Trương Khánh Long, ông định cố chấp mất khôn thiệt cơ. Nếu chính nhà họ Trương muốn chết, thì ông có thể nói một tiếng thôi. Mặt Khai Sam nhìn Trương Khánh Long với vẻ mặt lạnh lùng. Triệu Chí Hào thì ông chẳng ngó ngàng gì tới nữa. Nói với họ chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Vậy nên ông chẳng thèm nói những lời uy hiếp với Triệu Chí Hào. Đám người nhà họ Trương cuống quýt cả lên. Bọn họ không muốn mất cái gì lấn chài. Phiền đại nương vội vàng lên tiếng. Ông Mạc, xin ông hãy bớt giận. Để tôi khuyên ông ấy. Cái lão già này, ông muốn gì bọn họ mà hy sinh nhà họ Trương? Ông có thấy thẹn với tổ tông? Ông Mạc, tôi tuyên bố rồi. Phương Thúy Y không phải là người của nhà họ Trương chúng tôi nữa. Ông cứ yên tâm, chúng tôi nhất định cho ông một lời giải thích. Mạc Khai Sam lạnh lùng gật đầu. Cái nhà họ Trương này là nhà họ Trương của bà, hay là họ Trương của tôi? Trương Khánh Long lạnh lùng hỏi. Sự nhẫn tâm của vợ mình khiến ông ngỡ ngàng. Hơn nữa nhà họ Trương đã chẳng còn mặt mũi gì để bàn nữa rồi. Ngay trước mặt mười mấy gia tộc tỉnh An Hoa và người của một nước ngoại Bắc, nhà họ Trương ông cúi đầu đẩy người nhà ra. E sau này bọn họ sẽ phải khom lưng suốt đời. Bố, mẹ cũng có cái lý của mẹ. Bố nghe mẹ một lần. Trương Thông do dự rồi chậm rãi tiến lên. Đám con trai con gái của Trương Khánh Long cũng nhao nhao hùa vào. Cảnh tượng này khiến Trương Khánh Long không nói được một chữ. Không ai thèm nghe lời ông nữa rồi. Cô Phương, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Ông Mạc có lòng khoan dung. Cô quỳ xuống nhận lỗi. Chắc chắn ông Mạc không làm khó cô. Bà cụ Trương lên tiếng lạnh lùng. Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn Phiền Đại Phương với vẻ mặt không thể tin được. Phương Thúy Y quỳ trước mặt bọn họ là bình thường. Nhưng quỳ trước mặt đám người nhà họ Hàn, đây gọi là cái gì? Sỉ nhục người ta. Nhưng lúc này, ngay cả ông cụ Trương còn chẳng làm gì được. Bọn họ có thể làm gì được đây? Sao Trương Ân vẫn chưa dậy? Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn sốt ruột. Nếu bọn họ còn chăn ngang nữa, thì sẽ chuốc thêm bao nhiêu thù oán. Cậu đứng ngay đó làm cái gì? Quỳ xuống. Phiền Đại Phương thúc giục một lần. Quỳ, quỳ lẽ đi. Những người trong nhà họ Trương cũng rối rít thúc giục, gây sức ép cho Phương Thúy Y. Hiển nhiên đến nhà họ Trương không phải chịu tổn thất. Ai nấy đều đã quặn hết lương tâm đi rồi. Cảnh tượng này khiến Triệu Chí Hào nổi giận. Ông nghiến răng. Bà già, bà phải hối hận. Hối hận sao? Điều tôi hối hận là để đám dông ân phụ nghĩa này vào nhà họ Trương. Bà cụ hừ một tiếng, không có dao động một chút. Lúc đầu khi Mạc Khai Sam chưa xuất hiện, bà còn có thể giả vờ cầm điếc. Nhưng tình huống lúc này đã khác rồi. Phương Thúy Y tuôn trào nước mắt. Hiện tại cô chỉ cảm thấy bất lực, không một ai để dựa vào. Ngay cả bà ngoại ruột của cô còn như thế. Cô có phản kháng thì làm được gì? Những người làm đại diện như nhà họ Hàn, nhà họ Hoàng, nhà họ Nam đều sầm mặt không nói. Mạc Khai Sam đứng thẳng. Ông nhất định phải lấy lại thể diện, chứ không phải là đang làm khó một con nhóc. Nếu tôi quỳ, các ông có tha cho gia đình chúng tôi? Lúc này Phương Thúy Y ngẩng đầu nhìn Mạc Khai Sam, nói từng chữ một. Ý của cô đã rõ lắm rồi, chỉ cần Mạc Khai Sam gật đầu, cô sẽ quỳ xuống ngay. Thế nhưng Mạc Khai Sam lại lắc đầu. Chỉ có thể hứa giữ mang cho các người, sau đó phải xem biểu hiện đó. Các người thật to gan, tôi chỉ ra ngoài một lát mà dám đụng vào vợ tôi. Lúc này một giọng nói lạnh lẽo vọng tới. Trương Ân sải bước vào trong, sắc mặt âm u, sát khí tràn ngập trong đôi mắt. Trông có vẫy ngược, chạm vào sẽ phải chết. Bọn họ có gây hấn với Trương Ân thế nào thì anh cũng sẵn sàng đón nhận. Nhưng lấy một cô gái để ra oai phú đầu, thì đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân. Trương Ân bước vào phòng, anh nhìn chằm chằm Phiền Đại Phương. Nhất là bà đó bà già, bà to gan lắm. Hôm nay nể mặt bà có quan hệ máu mủ với vợ tôi không đánh bà. Nhưng bà phải nhớ, lần này không đánh, không có nghĩa là lần sau tôi sẽ tha cho bà. Trương Ân, tôi sẽ đứng ở đây, ai có chiêu trò gì thì cứ việc bày ra. Trương Ân nói gằn từng chữ một, tay phải anh ôm lấy Phương Thúy Y, nhìn mấy chục người ở đây mà không sợ hãi. Giờ khách này ngay cả những người đối đầu với Trương Ân như Hàn Đông Vũ, Trương Thiện Lỗi đều phải thừa nhận rằng Trương Ân rất đàn ông. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Chị sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Phương Thúy Y thì chẳng nghĩ được gì nữa. Cô nép vào lòng của Trương Ân và cảm thấy vô cùng yên tâm. Hỗn sược cái thằng con quanh, dám lâu với mẹ, tao chém mày. Bốn anh em Trương Thông, Trương Lập đã quát lớn, định xông lên quần áo Trương Ân. Bà cụ hô hào gọi người đánh chết Trương Ân. Bà đã ngần này tuổi, chưa từng bị một thằng ấp chỉ thẳng vào mũi mà mắng như thế. Dừng tay lại! Hàn Minh Ninh đang vội vàng chạy tới. Nhìn cảnh này, ông đoán được xảy ra chuyện gì trong lúc bọn họ ra ngoài. Cảm thấy vô cùng đau đầu. Chương 97, Kiên Dè. Trong phòng khách, Trương Ân dùng tay phải ôm Phương Thúy Y, đôi mắt như sắp phun ra lửa. Người nhà họ Trương, nhất là bà cụ Trương, thì bị Trương Ân mắng cho một tràng như mắng cháu trai. Nếu Hàn Minh Ninh không kịp chạy tới hét lên như vậy, thì Trương Ân sẽ bị người nhà họ Trương đánh chết ở đây. Trương Ân, tao nói cho mày nghe, hôm nay không chỉ là Phương Thúy Y mà ngay cả mày cũng phải quỳ xuống nhận tội. Nếu không, chưa tính nhà họ Hàn sẽ làm thế nào, mà chính nhà họ Trương cũng không để mày bước qua cánh cửa này. Trương Lập do dự rồi chỉ vào Trương Ân. Đám gia chủ như Hàn Minh Hà, Nam Kim Cương đồng loạt gật đầu. Trương Ân thật sự quá ngông cuồng. Những người ở đây đều là các ông trùm. Anh chỉ là một thằng ở rễ mà thôi. Muốn chơi trội thì phải sẵn sàng để trả giá. Trương Ân chẳng thèm để ý tới lời Trương Lập. Nói thật, người duy nhất anh dè chừng chỉ có Mạc Khai Sam. Bởi vì ông quen biết ở thủ đô. Còn những người khác chỉ là hàng bình thường tôm tép với anh mà thôi. Nhìn dấu tay màu đỏ trên má Phương Thúy Y, anh dịu dàng xoa má cô. Sau xoay người, nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt phẫn nộ. Là cái nào làm? Hàn Đông Vũ cười khẩy một tiếng. Vốn gã coi thường Trương Ân, bây giờ người nhà họ Hàn đều ở đây cả. Cả lại càng không có nể nang gì. Cậu đây làm, mày làm gì được tao? Biết điều thì quỳ xuống lại. Để tôi kể cho mày nghe một câu chuyện. Trương Ân liếc nhìn Hàn Đông Vũ. Hàn Đông Vũ, người nhà họ Hàn, người nhà họ Trương đều nhìn Trương Ân bằng ánh mắt cợt nhã. Tới lúc này anh còn tâm trạng kể chuyện hay sao? Từng có một người đánh vợ tao, bây giờ nó đang ngồi trên xe lăn. Chúng mày có hiểu hay không? Ý mày là sao? Mày muốn đụng tới cậu chú Hàn hả? Trời ơi, đứng đây ghé ta đây. Trương Ân, mày quỳ xuống nhận lỗi lẽ đi. Nếu không, không ai cứu nổi mày đâu. Mọi người chỉ rõ, Hàn Đông Vũ cũng cười lạnh nhìn Trương Ân. Vậy hôm nay cậu muốn xem thử. Tất cả mọi người đều tỏ thái độ cực nhã, chỉ có Trương Thiên Lỗi trong góc là muốn cắn nát hàm răng. Người khác không biết Trương Ân đang nói gì, nhưng sao anh lại không biết được. Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, Trương Thiên Lỗi lại nở nụ cười. Anh muốn xem thử Trương Ân có gan đánh Hàn Đông Vũ thành bộ dạng như anh bây giờ hay không. Nếu hắn dám làm vậy, vậy thì thứ đang đón chờ anh chính là sự trả thù tận gốc của nhà họ Hàn. Nhưng Trương Ân chưa kịp ra tay thì Hàn Minh Ninh đã giáng cho Hàn Đông Vũ một cái bạt tay. Tiếng vàng giòn giả khiến cho mọi người nghệch mặt. Ê, chuyện này là sao? Người nhà họ Hàn tự đánh người của nhà mình. Hàn Minh Hà tỏ vẻ kinh ngạc, ông lập tức hỏi trong sự khó hiểu. Chú ba, chú làm gì vậy? Chú ba. Hàn Đông Vũ ôm mặt, hỏi mà không thể tin được. Lần này sau khi trớ vậy, trong vòng một năm mà mày dám bước ra khỏi nhà, tao đánh gãy hai cái chân của mày. Hàn Minh Ninh phớt lờ anh hai của mình, nhíu mày quát một cách nghiêm nghị. Hàn Đông Vũ làm gì dám nói. Trong nhà họ Hàn, người gái sợ nhất chính là chú ba Hàn Minh Ninh. Anh hai, chuyện này cho qua đi. Hàn Minh Ninh thở dài một hơi, sau đó nhìn đám người nhà họ Hàn. Dời hết cho tôi. Người nhà họ Hàn nhìn nhau, dù sao bọn họ cũng là người mà ông hai nhà họ Hàn đã dẫn tới. Cút dậy, không nghe thấy lời tôi nói hả? Hàn Minh Ninh nhíu mày quát lớn, sau ông vẫy tay. Người ông dẫn lập tức bắt lấy người nhà họ Hàn. Đưa hết đi, sau đó để lại hai người. Nếu nhà họ Trương có hành động gì thì cũng không cần báo với tôi. Người của sở cảnh sát gật đầu. Lúc này Hàn Minh Ninh mới nhìn về phía Mạc Khai Sâm. Nhân vật vô cùng có sức ảnh hưởng ở đây, nhỏ giọng nói. Chú Mạc, Trương Ân không đừng dẫn. Theo cháu thì nên bỏ qua. Cho qua sao? Cho qua thì chú biết giấu mặt vào đâu. Mạc Khai Sam đã phát hiện ra có gì không đúng. Trương Ân, Hàn Minh Ninh chỉ ra ngoài một chuyến, mà Hàn Minh Ninh lại thay đổi 180 độ như thế. Nếu là lúc đầu thì cũng thôi, nhưng bây giờ đã tới nước này rồi. Trương Ân gần như ngồi lên đầu ông. Ông lớn tuổi này, chứng kiến bao cánh đời, sao có thể tha thứ cho một thằng nhóc đáng tuổi cháu của mình ăn nói hỗn xược như vậy? Đã vậy đám người tới từ ngoài Bắc lại còn tuyên bố muốn chống lại ông tới cùng. Thật là không biết trời cao đất dày. Nhìn vẻ mặt Mạc Khai Sam, Hàn Minh Ninh thở dài một hơi. Chuyện ông lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Mạc Khai Sam là kiểu người sĩ diện nhất, ông không thể khuyên được. E con gái Mạc Khai Sam có tới thì cũng không thay đổi được kết cục. Ông ta nói không sai, chuyện ngày hôm nay không thể bỏ qua được. Lúc này Trương Ân cũng lên tiếng. Động vào người của anh, không trả lại gấp 10 mà đòi yên thân rời khỏi. Cho dù Mạc Khai Sam đồng ý thì anh cũng không có đồng ý. Trương Ân, mày đúng là ngông cuồng quá rồi. Nghe lời của Trương Ân, mọi người nhào nhào trách cứ. Bọn họ không hiểu Trương Ân lấy dũng khí ở đâu ra, dựa vào đâu mà nói câu không bỏ qua được. Tình thế tới mức không thể vớt vát được rồi. Hàn Minh Ninh nhíu chặt lông mày. Lúc này ông không thể làm gì được nữa. Ông có thể bảo Hàn Minh Hà về, nhưng không có tài thuyết phục bố vợ của anh cả ông ta. Nếu không lúc trước nhà họ Hàn đã chẳng cần Mạc Khai Sam giúp đỡ. Dù thế nào thì ông ta cũng không muốn tham gia vào. Anh Trương, tôi về trước đây. Hàn Minh Ninh chào rồi vẫy tay. Người ông ta lôi người nhà họ Hàn ra khỏi phòng khách, về thẳng sở cảnh sát. Cảnh tượng này khiến mọi người không nói nên lời. Vì sao Hàn Minh Ninh lại gọi Trương Ân là anh Trương? Rốt cuộc vừa rồi ra ngoài bọn họ đã nói gì với nhau? Ai dám làm bừa thì cứ việc đánh thẳng tay. Trương Ân lên tiếng. Không cần Triệu Chí Hào và Tô Khuê Sơn lên tiếng. Nhóm đàn em từ ngoài Bắc tới, chia làm hai người một tổ. Coi chừng đám người do người nhà họ Hàn cầm đầu. Trương Ân bước thẳng lên trước, đi tới trước mặt Hàn Đông Vũ. Mày đến làm gì? Hàn Minh Ninh cứ thế bỏ đi, còn đưa cả đám tay sai nhà họ Hàn đi cùng. Lúc này, gã đã không còn tự tin nữa rồi. Đừng sợ. Mạc Khai Sam bình tĩnh nhìn Trương Ân, nói với Hàn Đông Vũ. Lão đây muốn xem tử được cái dám hay không? Vậy thì ông nhìn cho kỹ. Trương Ân nhếch môi quăng một cái tát. Cái tát này của anh khác với cái tát nương tay của Hàn Minh Ninh. Sức lực lớn tới mức Hàn Đông Vũ bị tát quay một vòng, sau mới ngã lặn xuống đất. Cái thằng ranh, mày! Mạc Khai Sam quát lớn. Cái tát này của Trương Ân đánh vào Hàn Đông Vũ, rõ ràng cũng là đánh vào mặt ông. Đánh cái thằng ranh này tàn phế cho tôi! Mạc Khai Sam quát to một tiếng, nhưng người nhà họ Hàn đều đã bị lôi đi. Người đám Nam Kim Cương dẫn cũng không nhiều, không thể sánh với người của Tôn Khuê Sơn. Bà cụ Trương và người nhà họ Trương sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra ngoài. Đây rõ ràng là tình cảnh tới chết mới thôi. Tại sao Trương Ân dám làm như thế? Người đâu, đuổi cái thằng bất hiếu này đi. Nhà họ Trương không có loại người như này. Bà cụ Trương vội vàng quát lên. Hiện tại bà phải tỏ thái độ quyết tuyệt trước mặt Mạc Khai Sam. Nhà họ Trương bọn họ thật sự không còn quan hệ gì với Trương Ân. Nơi này là trụ sở chính của nhà họ Trương. Sau khi bà cụ quát lên, 70-80 người lập tức từ bên ngoài xông vào, lấp đầy phòng khách nhà họ Trương. Người của Tôn Khuê Sơn thấy vậy lập tức rút dao rút gậy, hai phe chuẩn bị xông vào sống máy với nhau. Lúc này một chén trà bóng bay ra, đập vào mặt một tên tay sai của nhà họ Trương, rồi vỡ vụn. Trương Khánh Long chậm rãi hạ tay xuống. Ông ngồi trên ghế thái sư, hỏi gằn từng chữ một. Ai là người có quyền quyết đến trong nhà họ Trương? Là ông. Tên tay sai vô tội, bị đánh trúng, nhỏ giọng trả lời. Cút ra ngoài. Tay sai vội vàng gật đầu. Ông già này, ông muốn làm cái gì? Bà cụ Trương phẫn nộ tới mức khuôn mặt trở nên dữ tợn. Mấy lần bà đưa ra quyết định đều bị Trương Khánh Long ngăn cản. Ông muốn chôn vùi nhà họ Trương. Trương Lập, Trương Thông, mấy đứa đưa lão già chết tiệt này tới sân sau. Trương Lập không hề do dự. Với tình thế như hiện tại, ông vô cùng ủng hộ mẹ của mình. Chỉ cần đuổi cái gia đình sao chổi Trương Quốc Hồng ra ngoài, thì nhà họ Trương vẫn sẽ là nhà họ Trương. Trương Khánh Long lập tức phát điên. Ông giáng cho Trương Lập Hằng một cái tát. Ông nói bằng giọng thất vọng. Thật hay, dùng gì bố thấy cũng xử lý mọi chuyện khá ổn, vậy mới giàu hết quyền hành cho con. Trong nhà họ Trương con cũng là người nắm giữ nhiều tài sản nhất. Nhưng con thực sự là làm bố phải thất vọng. Có đôi khi, lùi một bước sẽ là một lựa chọn chính xác. Nhưng tại nước này rồi, người ta cưới lên đầu, đòi bắt người ngay để ở bàn nhà họ Trương. Các người chưa nghĩ tới chuyện giao người cho họ. Lần này giao rồi lần sau thì sao? Nhà họ Hằng cần thể diện, Mặc Khai Sâm cần thể diện, nhà họ Trương chúng ta không cần thể diện nữa hả? Trương Khánh Long nghiêm giọng chất vấn. Những lời của ông khiến tất cả mọi người trong nhà họ Trương không ngẩng đầu lên được. Trương Khánh Long hừ lạnh một tiếng, nhìn Mặc Khai Sâm. Ông Mặc, lúc trước tôi gọi ông là anh, nhưng từ giờ trở đi, mọi ân oán trước kia coi như xóa bỏ. Hôm nay ông muốn bắt người ở nhà họ Trương, chỉ dựa vào một câu của ông và đám phế vật sau lưng ông thì hơi khó. Được Trương Khánh Long, ông quyết tâm chôn vùi nhà họ Trương thì tôi cũng không ngăn cản ông nữa. Hôm nay ông đứng ra, đúng là tôi không thể bắt người đi được, nhưng ngày mai sẽ không còn như vậy. Mặc Khai Sâm cũng nói với vẻ mặt tái xanh. Ngày mai, vậy đến ngày mai rồi nói. Sắc mặt đám người nhà họ Trương vô cùng phức tạp. Đúng là Trương Khánh Long nói không sai, nhưng chỉ vì gia đình Trương Quốc Hồng mà trở mặt với Mặc Khai Sâm thì có đáng hay không? Trương Thiên Lỗi đứng sau đám đông sầm mặt, anh cắn chặt hàm răng. Hiển nhiên là không ngờ ông cụ Trương lại đưa ra quyết định này. Như vậy thì ông được lợi gì đây? Chỉ là để xả giận cho Trương Ân thôi sao? Chương 98. Nơi này thực sự rất là náo nhiệt. Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa chậm rãi bước vào sảnh. Cô mặc một bộ đồ bó sát cơ thể, để lộ gương mặt láng mịn nhỏ nhắn, mang theo nụ cười thản nhiên. Tay phải cầm một cây quạt cổ, tạo cho người ta cảm giác oai hùng hào sảng. Không thèm để ý tới mọi người, cô chậm rãi tiến vào, coi nơi này như sân sau của nhà mình. Cô là ai vậy? Bà cụ Trương bực bội hỏi. Bà cũng nhận ra người ở chỗ này hôm nay đều là loại ngông cuồng, người sau ngông cuồng hơn người trước. Cô gái trẻ tới sau này hiện rõ chữ ngông ở trên mặt. Tôi tên là Mạc Vi Nhi, tới từ thủ đô. Hôm nay tôi có lòng chạy tới đây để chúc mừng cho ông cụ. Mạc Vi Nhi mỉm cười, lấy một cái hộp nhỏ, bên trong đặt một vòng tay màu trắng như tuyết, hào phóng mà nói. Ông cụ Trương, tôi tới vội vàng nên chỉ cầm đại một món trong nhà tới, ông có thích hay không? Giọng tài tuyết liền. Nhìn cái vòng tay trắng như tuyết, Trương Khánh Long thở phào nhẹ nhõm. Giá trị của vòng tay này không thể tính toán nổi. Giá trị hiện giờ ít nhất cũng có hơn 5 triệu, mà quan trọng là dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Cô gái trước mắt này lại nói là tùy tiện lấy từ nhà, không những vậy còn mang họ Mạc, còn tới từ thủ đô. Người tới đây, Trương Khánh Long hít sâu một hơi, nở một nụ cười gượng gạo. Thân phận của người trước mặt trọ tới 90%. Nhà họ Mạc này không phải là kiểu nửa vời như Mạc Khai Sâm, là gia tộc lớn thực sự. Wow, quý giá. Trương Khánh Long cười trừ. Không có gì, ông cụ thích thì cứ nhận. Mạc Phi Nhi cười rồi liếc nhìn Trương Ân. Khi thấy Phương Thúy Y thì nàng tiến lên bắt chuyện. Đây là Trương... À, Phương cô nương. Ai bắt nạt cô vậy? Cô ấy vốn định nói là bà Trương, nhưng vừa nhớ tới việc Trương Ân là người vừa khiêm tốn, thân phận thần bí thì vội sửa lời. Không có gì. Phương Thúy Y nhìn cô gái có khí chất vi phạm trước mặt thì tự ti đáp lời. Với khí chất cao quý cho gia tộc lớn bồi dưỡng, mặc dù Mạc Phi Nhi không cần cố tình phô ra, cô vẫn có thể tạo cho người một áp lực vô hình. Chỉ có một người sói đời mới có thể thản nhiên đối mặt. Mạc Phi Nhi liếc mắt một cái, nhìn Trương Ân. Chị Phương đừng ngại, cứ nói thẳng ra đi. Dù là ai thì Mạc Phi Nhi này sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Cô lại, sao dám nói vậy? Hàng Đông Vũ cảm thấy bứt rứt, Mình Trương Ân cũng đã đủ, giờ thêm một người càng quá đáng hơn. Điều này khiến kẻ được tôn sùng từ nhỏ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cầm miệng lại! Mạc Khai Sam tát cho gã một cái, rồi nhìn Mạc Phi Nhi. Đây là ý của cô, hay của nhà họ Mạc? Sắc mặt Mạc Khai Sam lúc này khó coi tới cùng cực. Người nhà họ Mạc ở thủ đô cũng tới. Xem ra cô gái này tới là để làm chỗ dựa cho Trương Ân và Phương Thúy Y. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quan trọng hơn, Mạc Phi Nhi và Phương Thúy Y có quan hệ cá nhân với nhau. Đây là ý của nhà họ Mạc sao? Tôi chính là nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc là tôi. Điều này có quan trọng hay không? Mạc Phi Nhi nhìn Mạc Khai Sam hỏi. Mạc Khai Sam im lặng. Mạc Phi Nhi nói không sai. Dù là ý của ai, thì việc Mạc Phi Nhi tới đây hôm nay, bọn họ không thể vớt vát được gì. Cô ta là ai vậy? Sao cô ta nói với ông Mạc vậy? Có người nhỏ giọng hỏi. Cô ta họ Mạc tới từ thủ đô. Anh đoán xem, ngu tới mức đó nữa hả? Mấy người con cháu của nhà họ Nam, họ Hàng, họ Trương đều thốt lên với vẻ khó tin nổi. Từ lúc cô gái tên Mạc Phi Nhi tiến vào, thái độ luôn ngạo mạn, ánh mắt kiểu từ trên cao nhìn xuống. Dù là đối diện với Mạc Khai Sam, thái độ vẫn không thay đổi. Gia tộc ở thủ đô lớn mạnh tới mức bất kỳ ai trong lớp con cháu cũng có thể khiến Mạc Khai Sam sợ hãi hay sao? Lúc này mọi người có cảm giác như mình đang ngồi trên cáp treo. Khi bọn họ cho rằng mọi việc sắp xong, thì nhà họ Mạc lại đột nhiên từ đâu nhảy ra. Mạc Khai Sam cắn môi chắp tay. Nếu cùng Mạc đã tới, thì Mạc Khai Sam tôi xin chịu thua. Vậy, Mạc Khai Sam khoát tay, người nhà họ Hàng gật đầu. Mấy người Nam Kim Cương cũng theo sát phía sau. Ai bảo các người đi? Lúc này một giọng nói đột ngột vang lên. Mạc Khai Sam dừng bước. Ông không hề nhìn Trương Ân. Trong mắt ông, anh chỉ là một đống rác. Điều ông để ý là Mạc Phi Nhi nên lập tức nhìn sang. Nghe theo anh ấy đi. Nhóc con, tôi dẫn người đi thì đó là coi như đế mặt cô. Với năng lực hiện tại, cô giữ chân được tôi sao? Mạc Khai Sam trầm mặt. Ông của Mạc, Mạc Phi Nhi tôi chỉ là lớp con cháu. Ông có chút quan hệ với bên thứ đô. Phi Nhi gặp ông thì nên tôn trọng. Nhưng đó chỉ là với Phi Nhi thôi. Mạc Phi Nhi vẫn tiếp tục. Tôi không quen biết người của nhà họ Trương. Cũng không có quan hệ gì với họ. Tôi tới đây có thể coi như là ý của tôi. Nhưng cũng không chỉ là ý của tôi, ông có hiểu hay không? Mạc Khai Sam nghe vậy trong lòng lạnh lẽo. Mạc Phi Nhi nói không sai. Cô chỉ là lớp con cháu, giống mấy đứa cháu nhà họ Hàng và nhà họ Trương. Cũng không thể đại diện cho cả gia tộc sau lưng. Khả năng điều động nguồn lực cũng vô cùng có hạn. Mạc Khai Sam chỉ cần nể mặt Mạc Phi Nhi là được. Không hơn. Nhưng nếu là ý của nhà họ Mạc, thì chuyện đã khác. Mạc Khai Sam nghĩ hoài cũng không hiểu tại sao họ phải tới tận đây để ra mặt. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này nữa. Ông cắn môi, dẫn đầu dừng chân xoay người lại. Lúc này hầu hết mọi người đều há hốc mồm, kinh ngạc tới mức không nói ra lời. Ai ngờ Mạc Phi Nhi lại mang theo ý của nhà họ Mạc. Lúc này dù mấy người Mạc Khai Sam muốn đi, họ cũng không có đi nổi. Sao có thể được? Ác chủ bài của hắn không chỉ là tập đoàn Mạc lắm, mà nhà họ Mạc. Trương Thiên Lội lắc đầu sợ hãi. Anh cứ nghĩ mình moi được hết tất cả ác chủ bài của Trương Ân. Hôm nay Mạc Khai Sam cũng tới. Ác chủ bài của Trương Ân chẳng là gì, nhưng giờ lòi đâu ra thêm một nhà họ Mạc. Người khác không biết, nhưng Trương Thiên Lỗi lại rất rõ. Tuy vẻ ngoài Phương Thúy Y không tệ, có thể nổi tiếng ở ngoại Bắc, nhưng làm gì có cơ hội quen biết người nhà họ Mạc. Đây chắc chắn là do Trương Ân gọi tới. Giờ phút này tất cả trợn mắt, nhìn những chuyện khiến họ ngu người, còn ở phía sau. Họ nghe Trương Ân thản nhiên nói. Người thì tôi muốn phế. Tùy anh thôi. Mạc Phi Nhi gật đầu. Ngồi đâu? Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn thấy Mạc Phi Nhi gật đầu, biết người Trương Ân muốn phế là ai. Mà giờ có thêm nhà họ Mạc, lo ngại trong lòng họ đã không còn. Trực tiếp ra lệnh cho người bên mình tiến tới xử Hàn Đông Vũ. Hàn Đông Vũ thực sự sợ hãi. Gã ngã xuống, la hét ầm ĩ, nước mắt nước mũi tuôn ra ào ạt. Bố, cứu con trai bố mà. Ông Mạc, bắt thương cầu ông. Hàn Đông Vũ lớn tiếng cầu cứu không ra hơi. Hàn Minh Hà không nỡ, nhìn sang Mạc Khai Sam. Dù đối phương chỉ là gia tộc hàng hai ở thủ đô, nhưng nếu muốn giết nhà họ Hàn thì rất là dễ. Hàn Đông Vũ không chết không được. Mặt Khai Sam cắn răng nói, sao ông không muốn ngăn lại? Người ta đang vả vào mặt ông, làm ông rất là mất mặt. Nhưng một Mạc Phi Nhi thì Mạc Khai Sam không cần lo. Còn cả nhà họ Mạc thì... Một tiếng hét thảm truyền tới, ngay trước mặt mọi người. Hai tay Hàn Đông Vũ bị đánh gãy. Tiếng hét thê lương làm trong lòng mọi người rung lên. Người từ thủ đô tới, muốn đánh tàn phế một người mà nhà họ Hàn không dám hó hé. Rất nhanh, theo tiếng hét thảm của Hàn Đông Vũ, tứ chi của gã hoàn toàn bị đánh gãy. Còn mắt hai người Hàn Minh Hà và Mạc Khai Sam gần như có thể phóng ra lửa. Họ không nỡ nhìn tình trạng thê thảm của Hàn Đông Vũ. Mọi người ở đây đều sợ hãi. Khi người nhà họ Hàn phẫn nộ, tay Trương Ân vung lên lần nữa. Lần này là cậu chủ nhà họ Nam. Cậu chủ nhà họ Nam thấy Trương Ân chỉ tay vào mình, thì hai chân mềm oặt, quỳ xuống ôm đùi Nam Kim Cương. Con không có liên quan, con đều do Hàn Đông Vũ, hắn muốn nuôi nhốt Phương Thứ Y. Con người ta như là đồ chơi vậy đó, chứ con không có... Lời vừa được nói, sắc mặt mọi người u ám, đặc biệt là người nhà họ Hàn và người nhà họ Trương. Trương Khánh Long, Trương Quốc Hồng siết chặt nắm đấm. Trương Quốc Hồng vô dụng, nên chỉ có thể ôm cục tức. Nhưng Trương Khánh Long thì khác. Ông lạnh lùng. Ông Mặc, vô kết quả lần này ra sao? Dù nhà họ Trương không đấu nổi các ông, nhưng nhà họ Hàn cũng đừng hòng yên ổn. Cái thằng bất hiếu này! Nam Kim Cương càng thêm nhức đầu. Khai tội Hàn Đông Vũ lúc này, có nghĩ tới thái độ của nhà họ Hàn hay không? Nhất là Hàn Đông Vũ đã đang tàn phế. Ánh mắt Trương Ân trầm xuống. Tiếp tục đánh. Hàn Đông Vũ chưa đủ thì cứ đánh lần nữa. Mấy thanh niên vạm vỡ của Hoài Bắc chia làm hai tớp. Một đám tiếp tục đánh gãy xương của Hàn Đông Vũ. Tớp khác thì chăm sóc cậu chủ nhà họ Nam. Người kế tiếp. Tiếp tục. Theo lời Trương Ân, đám con cháu nhà họ Hàn đi đầu, không ai thoát được. Cả đám đều bị đánh gãy tứ chi, sụi lơ trên đất. Máu tươi đỏ thẫm chảy dài ra sàn. Hình ảnh kích thích thị giác thế này khiến nhà họ Hàn và Mạc Khai Sam im lặng, làm người nhà họ Trương phải dè dặt, không dám thở mạnh. Lần này đúng là chơi lớn. Bà cụ Trương cố kiềm chế cơ thể đang run rẩy. Nhà họ Hàn như vậy, Mạc Khai Sam cũng vậy, họ lại làm được gì? Vừa rồi bà gây sự, đối xử với gia đình Trương Quốc Hồng như vậy, thậm chí còn đuổi nhà này ra ngoài. Vậy thì cái thằng điên Trương Ân có tính sổ với mình hay không? Trương Ân đứng trong đại sảnh, lúc này trừ ánh mắt tức giận của Mạc Khai Sam, không ai dám nhìn anh, sợ tên điên này sẽ chỉ tay về phía mình. Cũng không ai nhớ, trước đó Trương Ân vô dụng tới cỡ nào, mà họ chỉ nghĩ Trương Ân đang nhếch môi cười, chế huy người đánh tàn phế từng kẻ khác mới chính là anh. Không có sao. Bà cụ Trương nhìn đám con mình rồi run rẩy lên tiếng. Mà chính bản thân bà cũng vô thức nhích lại gần Trương Khánh Long. Hy vọng ông có thể bù đắp cho lỗi lầm bà đã phạm phải lúc trước. Chương 99. Nhìn một đám người lộn xộn, nằm gào khóc trên mặt đất, Mạc Khai Sam mới quay sang Trương Ân. Bây giờ có thể đi chưa? Họ đã thanh toán xong xuôi cả rồi, còn mỗi ông thôi. Trương Ân thản nhiên nói, sau bước tới cầm cái gậy xoay xoay trong tay. Cảm giác một cơn gió mạnh ập vào mặt, Mạc Khai Sam khẽ giật mí mắt. Cái tên khốn này còn dám đụng cá vào ông. Cậu nhóc, cậu tướng của nhà họ Mạc vậy chứ, thì tôi không dám làm gì cậu sao? Mạc Phi Nhi nắm chặt tay. Lúc đầu cô đã nói Mạc Khai Sam có chút quan hệ ở thủ đô. Nếu có thể thì cô không muốn Trương Ân ra tay với Mạc Khai Sam. Mặc dù nhà họ Mạc cô không sợ, nhưng nhà họ Mạc cũng không phải là một miếng sắt. Từ vụ đuổi giết lần trước, có thể thấy trong nhà họ Mạc chắc chắn có nội gián, chỉ là bây giờ chưa có điều tra ra. Trương Ân bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi xoay cây gậy. Ông sợ cái gì? Ông đã lớn tuổi vậy rồi, ngộ nhỡ phải vào quan tài thì không tốt. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ý gì? Còn cần tôi nhắc lại sao? Trương Ân ướt chân cây gậy. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Tôi nghe Mạc Phi Nhi nói rồi, ông có chút quan hệ ở thủ đô, nhưng mà tôi không có hứng thú với những thứ đó. Hay là gì? Lộ một bước để nói cho rõ. Dù ông có thế lực không kém nhỏ Mạc, nhưng hôm nay ông cũng không thể thoát khỏi đây. Tôi đâu có gì để mất. Tôi dám chơi ông. Mà ông có dám hay không? Khuôn mặt già nua của Mặt Khai Sam tối sầm. Tên khốn này đúng là một tên khốn này. Ông ta không dám đánh cược, giống như những gì Trương Ân nói. Ông không dám chơi. Ít nhất hiện tại không biết nhìn xa trông rộng. Được, được. Mặt Khai Sam tức giận, liên tục nói ba chữ được. Trương Khánh Long ơi là Trương Khánh Long. Lần này tôi thực sự mở mang tầm mắt. Không ngờ ngay cả người nhỏ Mặt mà các ngươi cũng mời tới được. Lần này là Mặt Khai Sam tôi thừa nhận mình xui xéo. Tương lai chúng ta còn dài. Tại đây tôi muốn nói với các người một tiếng xin lỗi. Mặt Khai Sam nghiến răng nói từng chữ. Hôm nay quả thật ông rất xui xẻo. Nhưng những gì ông ta nói, tương lai còn dài. Hôm nay xong rồi, nhưng chuyện này vẫn chưa có kết thúc. Mấy năm nay Mặt Khai Sam không phải là lăn lộn vô ích. Tới thủ đô cũng không vô ích. Mặc dù ông vạch rõ với nhà họ Mạc, nhưng nhà họ Mạc cũng không hề nể nang sao. Nói xong lời xin lỗi, Mặt Khai Sam dẫn người ra khỏi nhà họ Trương. Mấy chiếc xe bên ngoài lập tức nổ máy. Những người Nam Kim Cương dẫn tới lập tức đưa các cậu chủ tới bệnh viện. Lúc này có Mặt Phi Nhi trấn giữ, họ không dám đưa tới bệnh viện. Chú Mặt, chuyện này cứ bố qua vậy. Trên xe, Hàng Minh Hà nghiến răng. Cứ thế là xong sao? Hôm nay tới diễn của tôi bị đạp xuống đất, mắt người ta dám đạp. Mặt Khai Sam đành giọng rít lên. Vậy, Hàng Minh Hà khó hiểu. Có nhà họ Mặt ra mặt, dù ông không muốn xong chuyện cũng không có được. Đưa điện thoại đi. Nhà họ Mặt bị tôi khống chế, nhưng chỉ có một mình nhà họ Mặt. Còn lại, để nhà họ Hàng các cậu tự xử lý. Tôi ngược lại muốn xem thử, nhà họ Mặt có thể một tay che trời ở thủ đô. Mặt Khai Sam lấy điện thoại bấm số. Một lát sau nụ cười lạnh lùng của ông bỗng biến mất. Thay vào là sắc mặt nịnh nọt. Anh Điền, bên này của em gặp một chút chuyện là nhà họ Mặt ở thủ đô. Một lát sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua. Cậu Mặt, 3 năm trước cậu giúp tôi một lần. Lần này nhà họ Điền trả lại cho cậu. Cậu không cần lo chuyện của nhà họ Mặt nữa. Vậy thì quá tốt. Cảm ơn anh. Mặt Khai Sam cướp máy, ánh mắt hiện lên vẻ tàn độc. Chú Hai, chú báo cho bên đại ca của chú. Xem ra không thể trông chờ tới thằng ba nữa. Mặt Khai Sam cướp máy, hờ một tiếng. Hiển nhiên, ông hơi bất mãn. Chuyện lúc nãy Hàng Minh Ninh đã dẫn người đi. Trong đại sảnh nhà họ Trương, vết máu trên sàn nhà đã được dọn dẹp sạch. Lúc này hầu hết người nhà họ Trương vẫn chưa thấy hoàn hồn. Có thể nói, cả đời này họ không bao giờ quên chuyện xảy ra ngày hôm nay. Một kẻ vô dụng bước qua nhà họ Phương chỉ biết ngày ngốc là thế. Vậy mà bộc lộ ra khía cạnh hiểm ác. Nếu không phải người nhà họ Trương biết trước đây là Trương Ân, là cái dạng người gì, thì cũng xem anh thành con cháu của gia tộc lớn nào rồi. Xem như là giải quyết xong cái vấn đề bên ngoài. Bây giờ chúng ta nói về chuyện nội bộ. Trương Ân khẽ cười, nhìn bà cụ Trương và đám người Trương Lập. Quả nhiên, cây thứ ăn cây táo rào cây sung, chế đợi thời cơ để báo thù. Sao vậy? Cô muốn tôi mời từng người ra ngoài? Trương Ân lướt nhìn mọi người. Lúc này bà cụ Trương, Trương Lập hay đám người Trương Hạo, Trương Yến cũng không một ai dám ngẩng đầu lên. Trương Ân, cậu đúng rồi á, cậu chẳng qua chỉ là dựa vào nhà họ Mặt thôi. Ngay cả bà ngoại của cậu mà cậu cũng tính toán nữa hả? Trương Lập biết ông không trốn được nên lạnh giọng hét lên. Trương Ân tát một cái. Thứ nhất, bà ta đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Trương. Dựa vào đâu mà tôi phải gọi bà ta là bà ngoại? Thứ hai, bây giờ dao đã cười lên cổ, ông cũng biết sợ rồi hả? Từ bà ông nghe ai nói nhà họ Mặt chống lưng cho tôi vậy? Trương Lập nói giận đùng đùng. Ông lại bị Trương Ân tát cho một bạt tay. Giờ đây ông nào có thể nghe lọt những gì Trương Ân nói. Lúc này ông liều mạng lao tới chỗ Trương Ân, muốn rút cơn tức này ra. Mặt Phi Nhi đứng một bên không lên tiếng nấy giờ, bỗng nhíu mày nhìn Triệu Chí Hào. Phế ông ta. Được. Triệu Chí Hào nào dám không nghe. Ông từng thấy thủ đoạn của Mặt Phi Nhi, nên hiện tại chỉ biết nghe theo lệnh của cô. Cô Mặt, đừng. Phương Thúy Y bỗng kéo tay Mặt Phi Nhi. Trương Lập cũng ngây người. Ông không ngờ Mạc Phi Nhi lại dứt khoát như thế. Mạc Phi Nhi liếc nhìn Trương Ân, lúc này mới tỏ ra không vui. Một lần này thôi. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Phương Thúy Y. Quả nhiên Mạc Phi Nhi tới đây vì Phương Thúy Y, không hề liên quan tới nhà họ Trương. Cô cũng không hề để người nhà họ Trương vào mắt. Trương Ân, anh thấy ra sao? Trương Ân, bỏ đi, chúng ta quay về Hoài Bắc có được hay không? Phương Thúy Y ôm cánh tay của Trương Ân. Được. Trương Ân gật đầu, nhìn bà cụ Trương. Nể mặt ông cụ Trương và Thúy Y, chuyện hôm nay tới đây, nhưng mà vẫn chưa có xong. Mọi người đều rất tức giận, Trương Ân chỉ mượn sức Mạc Phi Nhi ở đây để cáo mượn oai hùm, nhưng mà ai cũng không dám lên tiếng. Trương Thiên Lỗi trong góc đã chết lặng, anh biết Mạc Phi Nhi không phải tới đây vì Phương Thúy Y. Dù anh có toàn tính tới đâu hay liên lạc với bất kỳ ai cũng không còn tác dụng nữa. Anh chỉ đành thừa nhận. Được, được rồi. Ông cụ Trương bỗng chen vào. Hôm nay là tiệc mừng tổ của tôi. Các người đang làm cái gì vậy? Đều là người nhà với nhau cả. Nhanh ngồi xuống đi. Được rồi, ông ngại cho kính ông. Phương Thúy Y vội nói theo. Trương Quốc Hồng cũng vội vàng rót rượu. Bữa tiệc mừng thọ này trở thành như vậy, không ai có tâm trạng tiếp tục ăn uống. Nhưng mọi người đều biết đây chỉ là lời nói, xoa dịu tình hình gượng gạo của ông cụ Trương mà thôi. Cũng không ai vạch trần, đều miễn cưỡng tươi cười cùng ăn cơm uống rượu. Trương Thiên Lỗi cũng bảo vệ sĩ đưa mình về phòng. Anh đã không còn tự tin ở lại đây thêm nữa. Ngay cả nhìn thẳng vào Trương Ân cũng là không dám. Cháu gái, cháu ăn nhiều một chút. Ông cụ Trương gấp thêm thức ăn cho Mạc Phi Nhi. Cô ấy gật đầu. Trên bàn toàn là những lời ấm áp của ông cụ Trương. Phương Thúy Y cũng phụ họa theo. Mặc dù khá gượng gạo, cũng may chẳng bao lâu đã kết thúc. Mạc Phi Nhi nói lời tạm biệt. Ở đây cũng không còn chuyện của cô nữa. Ngay lúc này một hồi chuông vang lên. Mạc Phi Nhi hoài nghi cầm điện thoại. Điện thoại vừa kết nối thì bên kia vang lên giọng nói. Cô đừng nhúng tay vào chuyện của Tính An Hòa nữa. Tại sao? Chẳng phải bên đó có một người tên Mạc hay sao sao? Tôi biết rồi. Mạc Phi Nhi gật đầu nhớ mày nhìn Trương Ân. Sao vậy? Có còn nhớ, tôi nói Mạc Khai Sâm có vài mối quan hệ ở thủ đô. Ông ta đã dùng tới các mối quan hệ của mình để làm khó nhà họ Mạc của cô. Đúng vậy. Nói cách khác, chúng tôi không thể nào nhúng tay vào chuyện bên này. Tất nhiên cũng không thể động tới bên Mạc Khai Sâm. Không sao. Tôi chưa từng để tâm tới họ. Chỉ là nhà họ Hàng mà thôi. Trương Ân, cậu ở đây nói khoác cái gì vậy? Ban đầu có cô Mạc Phi Nhi chống lưng cho cậu. Cậu giỏi, nhưng bây giờ cô Mạc không thể đặt tay nữa. Cậu lấy cái gì mà nói là người ta không ra cái gì? Nghe Mạc Phi Nhi nói vậy, Trương Hạo lên tiếng. Nếu Mạc Phi Nhi không thể che chở cho Trương Ân, họ cũng không còn gì đáng sợ nữa. Không ít người có suy nghĩ như Trương Hạo. Bà cụ Trương cũng là một. Bà thở phào, cười mỉa. Nếu cậu đã xem thường nhà họ Trương chúng tôi, thì tứ mà giải quyết đi. Hiển nhiên vì trút cơn giận lúc nãy, Trương Ân trách cứ bà thật sự không muốn quan tâm tới Trương Ân nữa. Nhà họ Mạc cũng bị khống chế, bà ngược lại muốn xem Trương Ân còn để lại đường lui gì. Nghe vậy sắc mặt Trương Quốc Hồng và Phương Thúy Y thay đổi. Hôm nay có thể vượt qua đại nạn đều là nhờ nhà họ Mạc, Mạc Phi Nhi. Nhưng bây giờ mạng lưới bảo vệ này cũng không còn. Trương Khánh Long không vui, hừ một tiếng. Dĩ nhiên ông biết vì sao vợ và cháu của mình lại nói vậy. Nhưng nếu không phải những gì họ làm khiến người lạnh lòng trước, thì Trương Ân cũng không đối đãi với họ như thế. Nhưng ông cụ Trương cũng hơi bất mãn với lời của Trương Ân. Không có nhà họ Mạc chống lưng nữa, nếu nhà họ Trương cũng không can thiệp vào, thì Trương Ân dựa vào cái gì để đối phó với nhà họ Hàng đây? Chương 100. Nỗi buồn phiền của Trương Ân. Trương Khánh Long trầm mặc một hồi. Mặc tiểu tử, không biết là đối phương lai lịch như thế nào. Mạc Phi Nhi giúp Trương Khánh Long tìm hiểu tình hình trước mắt. Cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên tiếng. Ở tỉnh An Hoa có lẽ nhà họ Trương được coi như là một dòng họ có danh tiếng. Đúng vậy. Trương Khánh Long gật đầu. Chuyện hôm nay là một trường hợp đặc biệt. Nếu không phải Mạc Khai Sam đột nhiên xuất hiện, chỉ cần Trương Khánh Long muốn bảo vệ gia đình Trương Quốc Hồng, cho dù mấy người đứng đầu nhà họ Hàng ra mặt, thì cũng không thể đưa người đi. Có lẽ ông biết, nói tới nhà họ Trương, người tôn quý nhất không phải nằm ở tỉnh An Hoa. Nói khó nghe thì trong mắt người nhà họ Trương kia, tiêu diệt nhà họ Trương các vị cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Mạc Phi Nhi thông thả nói. Câu nói này của cô khiến mọi người biến sắc. chẳng lẽ quan hệ của Mạc Khai Sam tồn tại như vậy? Mà trong đó sắc mặt khó coi nhất đương nhiên là Trương Ân. Anh bắt lấy cổ tay của Mạc Phi Nhi, trầm giọng. Nhà họ Trương đã dùng tay tới thủ đô rồi sao? Bọn họ không trực tiếp nhúng tay vào. Mấy cái chuyện vặt vãnh này, bọn họ không có để tâm. Tôi đã nói mà, đó không phải là tính cách nhà họ Trương. Trương Ân cười lạnh lùng. Mạc Phi Nhi nhìn Trương Ân, nghi ngờ. Anh hiểu rõ nhà họ Trương. Trương Ân chỉ cười trừ, đâu chỉ đơn giản là hiểu. Về lúc đầu anh tới nhà họ Phương làm con rể vì muốn tránh mặt nhà họ Trương. Mọi chuyện anh làm đều vì có thể sớm quay về nhà họ Trương, khiến họ phải run sợ. Khung cảnh 3 năm trước lần lượt tái hiện trong đầu như những thước phim, quanh quẩn trong tâm trí anh hơn nghìn ngày đêm. Nhà họ Trương, một gia tộc thế lực lớn ở thủ đô, nếu để nhà họ Trương tham gia để mắt tới, vậy thì Trương Ân anh chạy có nước chạy thục mạng. Siết chặt nắm đấm, Trương Ân tới dài một hơi, lại phải gián tiếp xúc với nhà họ Trương. Anh tin rằng không bao lâu nữa, anh có thể đứng trước mặt nhà họ Trương với phong thái của một kẻ mạnh. Tới lúc đó, anh sẽ không còn là một tên lính đạo ngũ. Chuyện của bố mẹ anh cũng sẽ có một lời giải thích. Không, tôi chỉ nghe ngóng được một chút thôi. Cô nói tiếp đi. Trương Ân dần thả lỏng bàn tay, hạ giọng. Mạc Phi Nhi không nghĩ nhiều. Mạc Khai Sam đương nhiên không thể liên hệ được với nhà họ Trương. Nhưng gia tộc mà ông liên hệ lại có liên quan gì đó với ai bên nhà của họ Trương. Cũng vì vậy mà nhà họ Mạc tôi mới e dè, chưa có dám ra tay. Trương Ân gật đầu. Vậy tạm thời cứ vậy đó. Ừ. Mạc Phi Nhi không khách sáo. Lần này nhà họ Mạc thật sự không còn cách nào mà nhúng tay vào. Lòng Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn ngồi ở chiếc bàn khác cũng đã trầm xuống. Nếu nhà họ Mạc bị hạn chế, bọn họ đương nhiên cũng sẽ có chút khó chịu. Nhưng chỉ cần về tới Hoài Bắc, về tới địa bàn của mình, họ cũng không tới nỗi phải sợ nhà họ Hàng. Mạc Phi Nhi nói xong, không nán lại nữa. Nàng tin trong lòng của Trương Ân tự có tính toán. Mạc Phi Nhi vừa rời đi, bà cụ Trương liền thúc giục đám người Trương Ân cũng mau chóng trở về Hoài Bắc. Cục diện hiện giờ càng ngày càng phức tạp. Lúc đầu nhà họ Hàng chèn ép bọn họ, sau lại tới người của Hoài Bắc. Tiếp tới là Mạc Khai Sam, rồi tới Mạc Phi Nhi. Chưa tới phút cuối, e cũng không ai biết được mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào nữa rồi. Bà cụ Trương đã nghĩ kỹ, cho dù Phương Thúy Y còn quen biết bao nhiêu người ở đây, hay là ứng phó được hay không, thì bà cũng không muốn nhúng tay vào nữa. Nhà họ Trương vẫn nên tự mình, từ từ phát triển thì tốt hơn. Phương Thúy Y không muốn nán lại nữa, vì vậy Trương Quốc Hồng cũng không dám ở lại. Bà sợ người nhà họ Hàng sẽ trở lại phục thù, bởi vì suy cho cùng, Trương Ân đã phế đi một nửa con cháu quyền quý của tỉnh An qua. Nhảy mắt, ở bên ngoài xe đã chuẩn bị xong xuôi. Bố ơi, chúng còn đi đây. Trương Quốc Hồng nói. Buổi tiệc này còn gái gây thêm phiền phức cho bố. Không có gì, có chuyện gì thì cứ gọi cho bố. Mặc cả xong không lộ diện, thì ta vẫn có thể ứng phó được với nhà họ Hàng. Trương Quốc Hồng gật đầu ra ngoài, Phiền Đại Phương cũng chỉ gật đầu. Cho dù đó là mẹ của bà ta, nhưng rõ ràng tất cả mọi chuyện mà đối phương làm hôm nay, Trương Quốc Hồng có phần không xem nổi nữa. Trương Ân, cậu ra đây một lát. Ông cụ Trương đột nhiên nói. Mọi người ngơ ngác, Trương Ân cũng hơi buồn bực, nhưng vẫn theo ông cụ Trương ra sân sau. Vẫn là căn phòng đó, nhưng lần này Trương Ân lại ngồi trên ghế. Trương Ân bắt đầu khó hiểu. Trương Ân, tôi rất tán thưởng cậu. Ai cũng nói cậu là một kẻ vô dụng, nhưng tôi cảm thấy cậu giỏi hơn cả mấy đám nhóc nhà họ Trương nữa. Chưa nói tới những cái khác nè, chỉ riêng việc quyết đoán bọn họ không có cửa sổ với cậu đâu. Trương Ân thản nhiên cười. Ông cụ không cần dòng do nữa, nói luôn dụng ý của ông đi. Cậu là người thông minh. Trương Khánh Long gật đầu, trầm ngâm một lát. Cậu biết tình thế trước mắt chưa? Nhà họ Mạc lúc này đất không thể che chở nữa. Cậu lại phế bỏ con cháu cùng mười mấy gia tộc như nhà họ Hàng. Mỗi ân oán này e là không chết không thôi. Cậu có từng nghĩ tới tương lai, nghĩ tới Phương Thúy Y chưa? Trương Ân chào mày. Ý của ông là... Ta nói rồi, cậu là một người thông minh. Chuyện của nhà họ Phương ta nghe ngóng được một chút. Bà Phương muốn hai người ly hôn, nhưng Thúy Y lại là người trong tình trong nghĩa. Vì vậy vẫn không đồng ý. Thế nhưng mọi chuyện đó không còn như trước nữa rồi. Trương Khánh Long bắt đầu thở dài. Đừng có trách ta nói thẳng. Cậu đề nghị ly hôn với Thúy Y đi. Nếu nhà họ Hàn ở đằng sau có gây rắc rối, ta có thể giúp cậu đối phó. Lần này cậu đắc tội quá nhiều người. Những lời vừa nãy ta nói bên ngoài chỉ là lời xá dầu. Đó là cả nửa thế lực quyền quý tỉnh An Hoa. Trừ phi là các người mãi mãi sống trong nhà họ Trương. Nếu không thì ta thực sự không còn cách nào bảo đảm sự an toàn cho mấy người nữa. Mà hai người ly hôn là kết cục tốt nhất rồi. Tất cả mâu thuẫn bây giờ chủ yếu đều nằm trên người của cậu. Nếu cậu đồng ý, ta lập tức làm thủ tục. Từ lúc đó, nhà họ Hàn còn muốn cũng không thể làm gì được. Trương Ân cười khẩy. Anh biết ông cụ Trương nói đúng. Người là do anh phế, nhưng chuyện trước mắt không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ người nhà họ Hàn đều biết tới anh. Trương Ân, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Hiện giờ là cục diện tốt nhất rồi. Cậu ra nước ngoài đi. Nếu muốn làm cái gì, ta sẽ dốc sức giúp đỡ. Chắc chắn cậu có thể làm được cái gì đó. Trương Khánh Long lại nói, ông không phải xem thường Trương Ân, ngược lại còn rất tán thưởng. Vừa nãy bên ngoài lúc đối mặt với đám người Mạc Khai Sam, anh còn có thể gặp nguy không loạn, vô cùng bình tĩnh. Chỉ tiếc, cái khí chất này không ai trong số con cháu của nhà họ Trương có được. Nhưng lúc này thực sự không còn cách nào tốt hơn nữa. Ông cụ, ông nói những lời này chẳng qua chỉ là sợ nhà họ Hàn sẽ quay lại phản pháo có đúng hay không? Đúng vậy. Trương Khánh Long cũng không vào vô. Điều ông lo lắng không chỉ có nhà họ Hàn. Trương Ân lắc đầu cười. Vậy ông từng nghĩ đám người của Trương Chí Hậu tại sao lại tới trước? Mà khi tôi và Hàn Minh Ninh nói chuyện cùng với nhau, tại sao ông ta lại rút lui? Giờ do đâu mà tôi lại dám nói những cái lời này? Trương Khánh Long trầm mặc một lúc, lướt qua mọi chuyện ở trong đầu. Một lúc sau, ánh mắt đột nhiên dừng lại, cực kỳ sợ hãi. Cậu... Trương Ân cười ha hả. Ông cụ, ông cũng là một người thông minh. Còn về phía Thủy Y, tôi nói rồi, chỉ cần cô ấy muốn ly hôn, chỉ cần cô ấy gật đầu, tôi không có bất kỳ ý kiến. Trương Khánh Long khốn khổ nuốt một ngụm nước bọt, sau cứng nhắc gật đầu. Nếu những người kia đều về Trương Ân mà tới, vậy thân phận của Trương Ân rốt cuộc là như thế nào? Ông đã nói, nếu Phương Thủy Y có loại thủ đoạn này, vậy mà Trương Quốc Hồng cũng sẽ không bị nhà họ Phương đá ra. Đám con cháu nhà họ Trương cũng sẽ không dám làm khó bọn họ. Cách hiểu này có lẽ mới hợp logic. Nhưng Trương Ân làm tất cả những chuyện này như thế nào? Chẳng phải Trương Ân chỉ là một tên phế vật qua ở rẫy, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Nhưng cho dù là thế nào, Trương Khánh Long cũng sẽ tình nguyện, tin tưởng Trương Ân, gọi mấy trợ thủ này tới. Dựa theo sự hiểu biết của ông, Phương Thúy Y, chuyện này là không thể. Sau cơn khiếp sợ, Trương Khánh Long liền hiểu ra, ông cũng cười khẩy. Về đi, ta tiễn các người. Được, dạ làm phiền ông. Trương Ân cười, theo phía sau Trương Khánh Long ra. Ở phía trước đám người Phương Thúy Y vẫn đợi. Ông Chu Triệu, ông Chu Tùng, hai người đi đường cẩn thận. Sau khi chào hỏi, Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đưa gia đình Trương Ân rời đi. Bọn họ vốn định ai về nhà nấy, nhưng lo rằng nhà họ Hàn sẽ cản đường, vì vậy bọn họ đi cùng nhau. Nhìn đoàn xe rời khỏi, ánh mắt Trương Khánh Long hơi híp. Sau ông trầm giọng. Theo tình hình trước mắt bây giờ, mọi quyết định của nhà họ Trương đều phải thông qua tôi. Còn nữa, con trai, công dân trên tay còn nhiều quá rồi, chia bớt một nửa đi. Nghe vậy người nhà họ Trương lại biến sắc. Trương Khánh Long rõ ràng đang muốn thu hồi quyền lực. Mặc dù bọn họ vẫn phụ trách việc quản lý kinh doanh, nhưng không có quyền quyết định cuối cùng. Bố! Mấy người Trương Thông, Trương Lập vội vàng lên tiếng. Không cần nói nhiều nữa. Chờ tới khi họp gia đình rồi lại nói. Các con về trước đi. Lão Bình, sắp xếp người ngầm đi theo. Dù sau đây cũng là tính An Hoa. Trương Khánh Long hạ lệnh. Quán gia gật đầu, sau do dự. Ông chủ ơi, có một chuyện không biết tôi có nên nói. Nói đi. Ông chủ ơi, ông thực sự cảm thấy đám người Hoài Bắc và nhà họ Mạc ở thủ đô thực sự tới là vì Phương Thúy Y. Nói thật lòng, Lão Bình theo ông chủ nhiều năm vậy rồi, cân nhắc kỹ một chút, sẽ dễ dàng nhận ra Phương Thúy Y không thể có bản lĩnh đó được. Ngược lại ngay từ lúc bắt đầu không hề sợ hãi rồi vào nguy hiểm, lại còn bình tĩnh như vậy, thì lại giống như người từng trải qua rất nhiều sóng gió. Hơn nữa, ông chủ có để ý hay không? Mấy người của Triệu Chi Hậu sau khi đưa ra quyết định đều theo bản năng nhìn cậu ta một cái. Cái chuyện này là... Trương Khánh Long nghe xong cũng giật mí mắt. Nếu không phải Trương Ân hội ý với bọn họ, thì đúng là ông ta cũng không dám nghĩ tới. Chương 101. Trương Ân ấm ức. Nhưng quá thực, Lão Bình nói câu nào cũng rất là có lý. Nếu suy xét kỹ, thì có rất nhiều điểm khó giải thích. Càng là người có địa vị như ông, thì càng biết sắc đẹp không thực tế. Người như bọn họ mà muốn có gái đẹp, thì chỉ cần hô một tiếng, sẽ có cả đống xe tải chở tới. Nếu bọn họ muốn, thì có thể chết trên giường. Không thể có chuyện một thiếu gia ăn chơi nào lại bỏ ra số tiền lớn như vậy, trừ khi là mấy gia tộc ở thủ đô. Nhưng nơi xa nhất Phương Thúy Y từng tới chỉ là chỗ này của ông ta mà thôi. Nghe tới đây, Trương Khánh Long bỗng hiểu ra câu nói kia của Trương Ân. Ông lắc đầu cười khổ. Thằng nhóc này nói ông là người thông minh, mà giờ ông cũng bị gài bẫy. E Trương Ân đã tính tới chuyện có người tìm ra dấu vết sau khi suy nghĩ cẩn thận. Anh để lộ ra với ông, một là để ông yên tâm, hai là để ông giúp che giấu thân phận. Dù sao nếu Trương Ân cứ trực tiếp phơi bày thân phận ra, thì chẳng có những chuyện này. Rồng bị mắc cạn, không hiểu sao Trương Khánh Long nghĩ tới cụm từ này. Ông càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Trương Ân. Thế nhưng, ông nhất định phải giả vờ như không hay không biết. Nghĩ tới đây, Trương Khánh Long cười ha hả. Lão Bình ơi Lão Bình, sao ông nghĩ ra được vậy? Trương Ân chỉ là một đứa ở rể mà thôi. Nghe nói cậu ta chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Lại nói nếu cậu có bản lĩnh ấy thì chẳng chịu nhục ở nhà họ Phương suốt 3 năm. Chẳng phải là từ chút lịch sự khó chịu sao? Trừ khi là cậu ta ấm đầu. Lão Bình ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Dạ cũng đúng. Nhưng mà khí chất của cậu ấy đúng là chẳng có gì để nói. Lão Bình nghĩ nhiều rồi. Chưa biết chừng cô quý nhân để mắt tôi cổ Phương Thúy Y thật. Vậy thì Lão Bình không nói nhiều nữa. Tôi để sắp xếp người đây. Trương Khánh Long gật đầu. Xem ra khoảng thời gian này ông phải sắp xếp xử lý dấu vết Trương Ân để lại. Nếu không, thật sự không dễ đối phó với những người có ý định tìm hiểu. Trên đường trở về, ánh mắt mọi người đều rất phức tạp. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ như phim. Hai vợ chồng Trương Quốc Hồng ngồi đằng sau. Nếu là trước kia, chắc chắn bọn họ sẽ trách cứ Trương Ân. Nhưng bây giờ bọn họ không còn tâm trí đâu nữa. Trong đầu bọn họ đã rất rối loạn rồi. Phương Thúy Y và Trương Ân ngồi đằng trước. Trương Ân lái xe. Phương Thúy Y thì cứ quan sát Trương Ân mãi, muốn hỏi lại thôi. Đối với Phương Thúy Y, chuyện ngày hôm nay có lực tác động quá lớn. Hai mươi mấy năm cuộc đời cô cũng đều không chấn động bằng ngày hôm nay. Nhà họ Hàn dẫn mười mấy gia tộc tới hỏi tội. Cuối cùng người của thủ đô cũng tới. Nhưng cô không hiểu vì sao bọn họ lại tới đây. Vì sao Mạc Phi Nhi lại gọi là cô Phương. Nhưng có một điều cô hiểu, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trở lại Hoài Bắc thì đã tối rồi. Nhóm người Trương Quốc Hồng cảm ơn Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn. Bọn họ nói không có gì sau mới trở về nhà của mình. Trong biệt thự, Trương Ân và Phương Thúy Y ngồi ngay ngắn. Trương Quốc Hồng đứng đó nhìn Trương Ân bằng ánh mắt thăm dò. Có phải cậu gọi Triệu Chí Hào với Tôn Khuê Sơn tới không? Hiển nhiên là Trương Quốc Hồng cũng hơi hoài nghi. Bà biết lúc trước Trương Ân mèo mù vỡ cá rắn, chữa khỏi bệnh cho người nhà họ Tôn. Nhưng cho dù loại trừ mối quan hệ này, thì vì sao nhà họ Mạc ở thủ đô mà ông cụ Trương cũng phải e sợ lại tới đây? Trương Ân lắc đầu cười khổ. Con thật sự là không biết mẹ đang nói cái gì. Trương Quốc Hồng nhíu mày. Bà không tin Trương Ân quen với nhà họ Mạc ở thủ đô. Còn Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn, cho dù lúc trước họ có mang ơn Trương Ân, thì cũng đầu tới mức vì anh mà liều mạng với nhà họ Hàn một cách lộ liễu như thế. Lẽ nào... Trương Quốc Hồng nhíu mày ngẫm nghĩ. Nếu kể tới người có máu mặt như vậy, thì chính là ông chủ thực sự của tập đoàn Mạc Lâm, đang phất lên như diều gần gió. Ông chủ cổ, bí ẩn, chẳng lẽ thực sự ông chủ cổ ra tay? Ông ta thích Phương Thúy Y, còn Trương Ân thì mượn oai của người ta. Càng nghĩ Trương Quốc Hồng càng cảm thấy không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý hơn được. Không phải bà chưa từng nghĩ tới Trương Ân, nhưng kết quả đó thực sự khiến người ta không có dám tin. Như thể nhìn thấy một con sâu rớm biến thành rồng. Nói ra ai có thể tin được. Trương Quốc Hồng gật đầu rồi gọi Phương Thúy Y lên lầu. Không bao lâu Trương Quốc Hồng đi xuống. Bà ta chẳng thèm nhìn Trương Ân một cái, dẫn Phương Thiên Bàn rời khỏi. Trường Ân chế cười nhẹ trước hành động bí ẩn của Trương Quốc Hồng, sau tới phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Không bao lâu sau, Trường Ân làm ba món mặn, một món canh. Lúc này Phương Thúy Y cũng đã xuống lầu, sắc mặt của cô rất khó coi. Vẻ là tâm trạng đang rất ngổn ngang. Trương Ân, Phương Thúy Y lên tiếng gọi. Ồ, có phải tôi yêu cầu ly hôn thì anh sẽ ly hôn? Ý em là sao? Trương Ân đặt đũa xuống, bỗng cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Chúng ta ly hôn đi. Phương Thúy Y cắn môi, lấy cuốn sổ hộ khẩu đỏ ra khỏi túi sách, còn cả sổ kết hôn của bọn họ lúc trước. Trương Ân trợn tròn mắt. Trước kia Phương Thúy Y đã từng nói như vậy vô số lần, nhưng chỉ là nói miệng. Lần này cô đã chuẩn bị cả sổ hộ khẩu và sổ kết hôn, hiển nhiên là định làm thật. Chuyện này, Thúy Y, sao vậy? Trương Ân chẳng còn tâm trạng ăn cơm. Không có lý do gì, tôi mệt rồi. Nếu anh không ý kiến gì thì chúng ta sẽ đi làm thủ tục. Phương Thúy Y cụp mắt mà nói. Vừa rồi lúc lên lầu, Trương Quốc Hồng đã nói suy đoán của bà cho cô biết. Khác với Trương Quốc Hồng, trong lòng Phương Thúy Y còn biết rõ hơn. Có thể Trương Quốc Hồng vẫn chỉ đang suy đoán, nhưng Phương Thúy Y đã liên tưởng tới chuyện lần này, cộng thêm chuyện mà Trương Thiên Lỗi điều tra ra lần trước. Người đầu tư đứng sau cô là Triệu Chí Hào. Cô và Triệu Chí Hào chẳng cần biết gì với nhau. Trương Thiên Lỗi cũng nói với cô rằng chính ông chủ Mạc Lâm đã sai bảo. Vậy nên cô cho rằng ông chủ đứng sau tập đoàn Mạc Lâm thực sự thích cô. Thái độ của nhà họ Trương không rõ ràng, phiền đại phương lại gây khó dễ. Có thể lúc nhà họ Hàn quay lại thì nhà họ Trương không giúp được gì cho bọn họ. Bởi vậy, ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất. Mà với Trương Ân cũng vậy. Trương Ân không biết suy nghĩ phức tạp trong lòng Phương Thúy Y. Người ta vẫn nói rằng lòng phụ nữ như kìm dưới đáy biển. Có một số chuyện mò xuống biển cũng không nói rõ được. Trương Ân chẳng thế nào đoán ra. Anh thở dài bất đắc dĩ. Lúc ở nhà họ Trương, ông cụ Trương đã muốn anh ly hôn. Anh không đồng ý, đồng thời còn để lộ ra một chút suy nghĩ với Trương Khánh Long. Nhưng nếu chính miệng Phương Thúy Y nói ra, thì thực sự anh không biết phải nói như thế nào. Nghe lời em vậy. Trương Ân thở ra một hơi. Vậy chúng ta đi thôi. Phương Thúy Y cầm túi sách. Trương Ân nhìn nửa bát cơm còn lại, sau nhìn bầu trời ở bên ngoài, nói với vẻ kỳ quái. Em có chắc hay không? Đi luôn bây giờ. Vậy sáng sớm mai. Phương Thúy Y nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, nói một cách lúng túng. Dạ được rồi, em ăn cơm mau lên, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi. Không ăn. Phương Thúy Y nhìn chằm chằm Trương Ân. Trương Ân nhíu mày, bất đắc dĩ. Sao nữa, anh đã đồng ý rồi mà. Mặc dù hôm nay không làm thủ tục ly hôn, nhưng anh cũng không được ở đây. Phương Thúy Y nói với vẻ mặt lạnh lùng. Trương Ân hoàn toàn cạn lời. Anh chỉ ra bên ngoài. Tối muộn rồi mà em còn báo anh ra đường ngủ. Bây giờ là cuối tháng 10, anh sẽ chết cống mất. Phương Thúy Y cắn răng, hờ lạnh. Chết lạnh thì cũng đáng đời. Ai bảo bao năm qua anh không cố gắng làm gì, không mua một căn nhà. Tôi không biết anh có đi hay không. Trương Ân thật sự ngơ ngác. Phương Thúy Y bị làm sao thế này? Xem ra cô quyết tâm thật rồi. Được rồi, anh đi là được. Em ăn cơm mau lên, lát nữa sẽ lạnh mất. Trương Ân thở dài một hơi đi thu dọn đồ đạc của mình. Thật ra anh cũng chẳng có gì, chỉ có một ít sách và cổ làm tin anh mang từ thủ đô tới. Chỉ vừa một chiếc vali nhỏ. Phương Thúy Y nhìn Trương Ân sửa soạn đồ đạc, đi ra ngoài. Cô bỗng nhiên lên tiếng. Trương Ân. Ờ. Trương Ân lập tức dừng chân. Anh mừng thầm ở trong lòng, tướng Phương Thúy Y đổi ý. Nhưng chưa kịp nở nụ cười, thì cả khuôn mặt đã trở nên yếu xìu. Đợi tới khi cục dân chính mở cửa, tôi sẽ gọi điện cho anh. Ờ được. Trương Ân cắn răng gật đầu. Sau khi mở cửa ra ngoài, anh cảm thấy ấm ức không biết rút vào đâu. Trong biệt thự, Phương Thúy Y ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ngoài cửa sổ. Cô lẩm bẩm một mình. Tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi, nhưng tôi tuyệt sẽ không gả cho ông chủ của Mạc Lâm. Bên ngoài, Trương Ân đi trên con đường dành cho người đi bộ. Trong sự bất đắc dĩ, anh gọi điện cho Triệu Chí Hào, bảo ông sắp xếp khách sạn cho mình. Sau khi nhận được địa chỉ Triệu Chí Hào gửi, Trương Ân bắt xe tới. Triệu Chí Hào rất hiểu Trương Ân. Ông không sắp xếp hoành tráng gì, chỉ có một mình ông ngồi chờ ở cổng khách sạn. Chỉ một lát sau, Trương Ân đã xuống taxi. Nhìn Trương Ân kéo vali đi tới, Trên mặt Triệu Chí Hào tỏ vẻ kỳ quái. Ờ, cậu Trương, cậu chắc không phải là bị đuổi ra ngoài. Đừng có lắm lời. Trương Ân trợn mắt lườm Triệu Chí Hào. Ông cười gượng, vội vàng dẫn đường. Bọn họ vào một căn phòng xa hoa trong khách sạn. Bên ngoài là phòng khách, bên trong hai phòng ngủ. Trên bốn bức tường treo các loại rượu vang giá trị không nhỏ. Trương Ân tùy ý mở một chai, nói với vẻ ấm ức. Không ra ngoài thì có uống lại rượu ngon vậy không? Ồ, cũng đúng. Triệu Chí Hào hùa theo, sau xoa tay cười. Ờ, tôi có chuyện này, thị trường bên tính ăn qua, bởi mười mấy đại gia tộc như nhà họ Hàng phong tỏa rồi. Đại lý ủy quyền nhà tôi đang định hợp tác cũng đi tông. Áp lực của chúng ta rất lớn. Muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng có giọng vô. Triệu Chí Hào cười gượng. Lần trước cậu nói còn mấy phần thuốc, mấy hôm trước tôi mới mở cuộc họp báo, lấy tình này ra đi khoác lác rồi. Nếu mà tranh thủ thời gian nghiên cứu với sản xuất, đến ăn quà lớn vậy, chắc chắn nhà họ Hàng sẽ không ngăn cấm được. Lúc này Trương Ân mới vội tráng một cái. Đúng là anh quên mất chuyện này. Vậy là lập tức lấy giấy viết phương thuốc. Triệu Chí Hào thì cất vào túi, nhờ nhặt được báu vật. Sau gọi điện thoại, sắp xếp hàng trăm người tới đón mình. Chương 102. Cứu viện. Không phải Triệu Chí Hào phô trương. Ông thừa hiểu mấy trăm chữ trên tờ giấy này quan trọng tới bực nào. Nói là báu vật vô giá cũng không quá. Sau khi lấy được đồ xịn, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Trương Ân, ông hỏi thẳng cũng không có hay. Bạn sắp xếp nam em tới cho Trương Ân bớt cô đơn. Trương Ân làm gì có tâm trí mà vờn hoa bắt bướm. Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Phương Thúy Y. Vợ mình còn chưa được chạm, sao anh lại ngó tới người ngoài cho được. Trong khoảng thời gian vừa rồi mình có làm gì sai đâu, cũng đâu có chọc tức cô ấy. Sao nó ly hôn mình ly hôn vậy? Chẳng lẽ hôm nay để cô ấy phải chịu ấm ức? Nhưng mình trả lại hết rồi, chẳng lẽ còn phải giết người ta hay sao? Trương Ân ôm chăn bông, nghĩ mãi không thể hiểu được. Cuối cùng chỉ có thể dúi đầu vào trong chăn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay Trương Ân tỉnh giấc 3 lần rồi không ngủ được nữa. Anh rất ít khi hút thuốc, vậy mà hôm nay lại ngồi trên ban công hút nguyên cả hộp. Anh lại mơ tới nhà họ Trương, mơ về quá khứ. Những ký ức cứ như mộng mị, luôn tìm tới anh những lúc anh chất chứa tâm trạng. Bầu trời bên ngoài tờ mờ sáng, Trương Ân dập tắt điếu thuốc cuối cùng, nhìn bầu trời màu xám khói. Anh nắm chặt đôi bàn tay, một lúc sau mới thở dài một tiếng. Nhà họ Trương mới lơ là nơi này của anh, vậy nên anh không thể có động thái gì quá lớn. Nếu không chưa kịp trỗi dậy thì đã bị đập chết rồi. Anh chỉ có thể từ từ lên kế hoạch. Trong lòng Trương Ân lên kế hoạch sơ qua một lượt. Anh mặc quần áo rồi tắt nguồn điện thoại. Nhớ Phương Thúy Y gọi tới cho anh. Chẳng lẽ anh phải tới nơi đó thật hay sao? Kéo dài được chút nào hay chút ấy. Đúng lúc này, tiếng chuông dồn dập vang lên. Alo, chuyện gì vậy? Sao vậy? Anh từ tỉnh An Hoa về rồi. Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Giọng của Chu Viên Viên khá sốt ruột. Về rồi. Trương Ân gật đầu. Lúc này anh cũng đang rảnh. Tắt máy là tới ngay. Đợi tới khi Trương Ân tới phòng khám, thì Chu Viên Viên đang chờ với vẻ mặt lo âu. Nhìn Trương Ân đi tới, cô ta lập tức bước tới, kéo tay anh đi vào bên trong. Vừa đi vừa nói. Có một bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, cứ hôn mê, tôi không còn cách nào nữa. Anh mau tới đây xem. Ờ. Trương Ân gật đầu, anh biết mạng người là trên hết. Lập tức lấy kìm châm cứu, đi theo Chu Viên Viên vào phòng bệnh đằng sau. Ở lại, anh không được phép vào trong. Bốn người đàn ông trông coi bên ngoài lập tức chặn cửa, lạnh lùng nhìn Trương Ân. Anh ấy là bác sĩ của phòng khám, các anh mau tránh ra. Thật sự xin lỗi, xin hãy xuất trình giấy phép hành nghề cho chúng tôi xem. Nếu không thì anh không thể vào, cũng không gánh được trách nhiệm này đâu. Bốn người đàn ông không chịu nhượng bộ, nhất quyết đòi giải quyết theo đúng quy định. Chu Viên Viên lo lắng dậm chân. Bệnh nhân trong đó mà không chữa được thì sẽ chết. Các anh là vệ sĩ mà cố chấp như vậy, từ lúc nào rồi mà còn quy với cha cũ? Cô Chu, cô cũng biết bệnh nhân trong đó sắp không qua khỏi rồi, vậy mà cô còn ở đây, không dám cứu chữa nhanh lên. Người đàn ông có một nốt ruồi đen trên mặt cười. Cút đi. Lúc này Trương Ân hừ lạnh một cái. Bốn người đàn ông kia dần tím mặt, nhưng còn chưa kịp chửi thì đã thấy cổ như bị muỗi đốt một cái. Trương Ân rút tay về. Chu Viên Viên nhìn thấy bốn chiếc kim đâm vào cổ của bốn người, sao bọn họ không thấy động đậy. Nếu là lúc bình thường, nhất định Chu Viên Viên sẽ kéo Trương Ân để hỏi, nhưng bây giờ chưa biết người bên trong sống chết ra sao. Hiển nhiên cô cũng không còn cái tâm trạng này. Trương Ân, anh đừng để cho ông ta chết. Bọn họ bước vào trong, Chu Viên Viên nhìn người nằm trên giường với vẻ sốt sắng. Vốn dĩ lần trước bọn họ đã bị người ngoài sở cảnh sát cảnh báo vì bán thuốc giả, khó khăn lắm mới mở được một phòng khám. Nếu có người chết ở đây, thì cô đừng mong được làm nữa. Trường Ân nhíu mày, anh bắt mạch rồi kiểm tra mắt của bệnh nhân. Bệnh nhân này khoảng trên dưới 60 tuổi, hơi thở yếu tới mức gần như không thể cảm nhận được. Mạch tượng cực kỳ loạn, như thể không phải bởi vì bệnh. Nếu nói rõ ràng hơn thì giống như đang cố tình làm như thế. Ngón tay của Trường Ân ấn vào mấy huyệt vị ngọc tức, mạch linh và quyến môn trước ngực của bệnh nhân. Sau anh mới trầm giọng. Chu Viên Viên, có phải cô đắc tội với người ta? Đắc tội với người ta? Không có đâu, tôi ngoan mà. Mà sao anh nói vậy? Người này giống bị ung thư, nhưng nếu được điều trị tử tế, mời bác sĩ giỏi tới thì hoàn toàn có thể sống thêm 3-5 năm. Nhưng hiện tại mạch của ông ta rất là loạn. Tuấn vào mấy quyệt vị ngọc tức mạch linh mà ông ta không hề có phản ứng gì luôn. Trường hợp như này chắc chắn là có người động tay động chân với người ông ta. Nếu không thì ông không có vậy đâu. Chắc là không phải vậy. Khuôn mặt của Chu Viên Viên trở nên tái mét. Nghe Trường Ân nói nghiêm túc, cô vắt óc suy nghĩ, rồi sực nhớ tới điều gì, thất thanh la lên. Lẽ nào là ông nội? Chu Nhân Kiệt kìa. Trường Ân nói trong sự nghi hoặc. Đúng là ông ta có bản lĩnh này. Trong các ngoại bắc hiện nay, số người có thể làm được như này không quá 3 người. Làm rối loạn mạch tượng thì dễ, nhưng mà để cô nàng ngốc nghếch như cô không phát hiện ra được, thì không có dễ chút nào. Nhất định là ông. Nhưng ông ấy không biết làm như vậy, thì tôi sẽ chỉ càng hận ông ấy hơn thôi. Chu Viên Viên nghiến răng nghiến lợi. Trương Ân, anh có cách gì chữa khỏi cho người này, nếu không ông ấy sẽ đạt được ý đồ? Có thì có, nhưng Chu Nhân Kiệt đã hao tâm tốn trí vậy, nếu tôi phá hỏng thì chắc chắn ông ta hận tôi chết mất. Hơn nữa cho dù hôm nay người này tỉnh lại, thì thân thể của ông ta cũng nát bét hết rồi, sống không quá 1 tháng nữa đâu. Anh đừng sợ, Trương Ân, nếu Chu Nhân Kiệt dám làm gì anh, thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Chu Viên Viên nhìn Trương Ân với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Trương Ân bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải anh sợ, chủ yếu vì anh không muốn can thiệp vào chuyện gia đình nhà người ta. Tất nhiên Chu Nhân Kiệt sẽ không để cháu gái mình bị gán cho tội danh giết người, vậy thì nhất định là ông có mục đích riêng. Trương Ân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Lần này tôi có thể giúp, nhưng ông nội cô rất là nham hiểm, cô không có đấu lại ông ta đâu. Chẳng phải còn có anh, thần y Trương. Chu Viên Viên dí dỏm nháy mắt một cái. Chúng ta là bạn, anh nhất định sẽ giúp tôi. Chuyện này liên quan tới chuyện cả đời của tôi. Nếu anh mà khoanh tay đứng nhìn, thì tôi tiêu thật. Chu Viên Viên cầm tay Trương Ân, vừa nũng nịu vừa lắc tay anh. Thì ra Chu Nhân Kiệt đã suy xét tới tương lai, muốn cả Chu Viên Viên cho một tổ chức y học cổ truyền. Như vậy thì nhà họ Chu sẽ càng thêm lớn mạnh. Đương nhiên Chu Viên Viên không đồng ý. Vậy nên vì ép cháu gái mình vào khuôn khổ, Chu Nhân Kiệt đã tạo ra phiền toái, để Chu Viên Viên không thể sống được ở bên ngoài, tất nhiên phải ngoan ngoãn trở về. Trương Ân nghe cảm thấy nhức cả đầu. Chu Nhân Kiệt đúng là loại chẳng ra gì, có thể sánh với bà cụ Phương. Anh không thể hiểu nổi, mấy lão già này sống thọ như vậy, có phải trong đầu chỉ toàn tính kế người nhà hay không? Nhìn dáng vẻ đáng thương của Chu Viên Viên, Trương Ân ngẫm nghĩ vài lát rồi đồng ý. Anh thề là không liên quan gì tới việc Chu Viên Viên làm nũng, hay dáng người nóng bỏng của cô ta, hoàn toàn là xuất phát từ tư tưởng của một người bạn. Anh tốt thật, ông nội tôi đã ra tay rồi thì không dễ gì mà dừng lại. Anh ở đây với tôi đi, tôi sẽ nói với Thúy Y. Chu Viên Viên cười hề hề, lòng mày Trương Ân dựng ngược. Bây giờ anh muốn kéo dài thời gian, né tránh Phương Thúy Y còn không kịp, làm gì mà có chuyện chủ động liên lạc. Anh vội vàng ngăn cản Chu Viên Viên, nói với vẻ mặt yếu xìu. Cô ấy muốn ly hôn với tôi rồi, bây giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà, không có cần nói làm gì. Ly hôn? Đuổi anh ra ngoài là thật? Chu Viên Viên sừng sốt. Tôi thấy là cô có vẻ rất hưng phấn thì phải. Đâu có đâu, tôi quan tâm một chút mà thôi. Anh mau cứu người đi, tôi phụ. Trương Ân gật đầu, anh không nghĩ nhiều, lấy kim bắt đầu chăm cứu. Lần này cũng coi như gián tiếp thi đấu với Chu Nhân Kiệt. Phải thừa nhận rằng tiếng tâm của Chu Nhân Kiệt ở ngoài Bắc không phải cái danh hảo. Trương Ân cũng mất rất lâu mới dần dần khống chế được khí huyết tàn tạ của bệnh nhân này. Khi kiểm soát được tình hình của bệnh nhân, Trương Ân rút 4 cây kim trên cổ 4 người đàn ông ngoài cửa. 4 người đàn ông vừa hoạt động được, lập tức muốn cho Trương Ân biết tay. Lúc này Chu Viên Viên đẩy cửa vào, nhìn 4 người họ mà mắng. bệnh nhân tỉnh rồi kìa, đưa ông ta cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Bốn người đàn ông hơi híp mắt lại, sau nhìn Trương Ân thật kỹ rồi lẳng lặng đưa người đi. Bọn họ nhét bệnh nhân vào trong xe, người có nút ruồi trên ghế phụ, lấy điện thoại. Một lát sau, anh nói với vẻ cung kính. Ông Châu ơi, thất bại rồi. Còn bé còn có bản lĩnh đó sao? Trong điện thoại, Chu Nhân Kiệt ngạc nhiên. Không phải là cô chủ, mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Lúc bọn tôi ngăn cản anh ta, anh đã làm cho bọn tôi bất động nữa. Là Trương Ân sao? Chẳng phải cậu ta đi chúc thọ Trương Khánh Lộc, về nhanh như vậy? Chu Nhân Kiệt đẩm bẩm rồi cười khẽ. Thôi được rồi, các cậu về trước đi, cái lão già đó không có tác dụng gì nữa. Tê tiếng chết tiền rồi đuối cổ đi. Trong phòng khám, Trương Ân chẳng có nơi nào để đi, bèn ở đây để khám bệnh. Chu Viên Viên ra ngoài mua thuốc, dù sao trong phòng khám này cũng là mới khai trương, còn thiếu rất nhiều thứ.